Song não y long 79 chương 766 hình người máy in tiền trầm mặt một lát. Lý Nhất Nhân nghiêm nghị hỏi. Phương Kiện. Giữa các ngươi ước định. Là khi nào thì bắt đầu giờ khắc này. Lý Nhất Nhân ánh mắt sáng ngời. Tựa hồ đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Phương Kiện sau lưng lại có một nhà xưởng thuốc ông chủ đầu tư cái này cùng dự tính của mình tựa hồ là rất có xuất nhập a. Nếu như cái này đầu tư rất sớm đã nếu như mà có, như vậy hắn muốn nhúc tay đúng là khó càng thêm khó. Bởi vì ngớ ngẩn đều biết, xưởng thuốc đầu tư tuyệt không phải dễ cầm như vậy. Nếu như nói các học giả đầu tư, có rất lớn một phần là vì tư lịch cá nhân hoặc là danh vọng. Như vậy xưởng thuốc đầu tư liền chỉ có một khả năng. Lợi nhuận cho nên nói, xưởng thuốc đã đầu tư. Như vậy liền đại biểu cho. Vạn nhất bọn hắn nghiên cứu ra cái gì độc quyền. Như vậy kỳ thành quả khẳng định là thuộc về xưởng thuốc. Tuyệt không có khả năng rơi vào tên của hắn hạ. Nếu là dạng này, Phương Kiện cùng xưởng thuốc hợp tác từ chừng nào thì bắt đầu chính là một cái điểm mấu chốt. Lúc này, Lý Nhất Nhân lại có chút hối hận. Ngày hôm đó thảo luận sẽ về sau, hắn liền nhận thức đến bản này luận văn chỗ chân quý. Dù nói không ai có thể cam đoan. Thuận theo cái phương hướng này nghiên cứu một chút đi. Nhất định có thể lấy được cái gì kinh thế hãi tục thành quả. Nhưng là. Cái này tối thiểu là một cái đáng giá thêm lớn nghiên cứu phương hướng. Nếu là tiếp tục nghiên cứu. Như vậy rất có thể chơi đùa ra một. Hai thiên đỉnh cấp tập san luận văn. Chỉ bằng vào cái hiệu quả này liền đã đáng giá hắn đầu nhập vào. Huống chi nếu quả như thật nghiên cứu ra cái gì. Dù sao, lấy ánh mắt của hắn đến xem cái này tuyệt đối là một cái đáng giá đầu nhập hạng mục. Nhưng đáng tiếc là, hắn dĩ nhiên kéo hai ngày mới liên hệ bệnh viện. Nếu như Phương Kiện cùng cái kia xưởng thuốc liên hợp, chính là hai ngày này phát sinh sự tình nếu là thật sự như thế. Lý Nhất Nhân sợ là liền ruột đều muốn hối hận thanh. Phương Kiện khẽ cười một tiếng, lấy hắn bây giờ lịch duyệt. Qua nét mặt của Lý Nhất Nhân bên trong, liền đã có thể suy đoán ra rất nhiều thứ. Sở dĩ tại nhìn thấy Lý Nhất Nhân ánh mắt về sau, hắn liền đoán được vị này đại lão tâm tư. Lý bác sĩ, ta cùng Dư Hội Lượng từ tiểu học lên liền là đồng học. Phương Kiện chậm rãi nói, ta cùng Dư bá bá rất sớm đã quen biết. Đồng thời tại trước đó liền từng có một cái hạng mục hợp tác. A, Lý Nhất Nhân ngơ ngác một chút. Đôi mắt bên trong có nồng đậm vẻ thất vọng. Nếu như Phương Kiện nói là thật, cái kia hắn chuyến này sợ là muốn chạy không. Khóe miệng của hắn có chút co rúm, vô ý thức hỏi, cái gì hạng mục? Là một cái kiểu mới dịch dinh dưỡng hạng mục. Phương Kiện nhàn nhạt nói. Lữ Kiến Đức ở một bên cười híp mắt bổ đao. Chính là gần nhất vang dội cả nước siêu cấp dịch dinh dưỡng. Nếu như ta không có nhớ lầm, giống như đã tại cả nước bắt đầu trải hàng. Là dinh dưỡng hấp thu không tốt người lớn nhất tin mừng. Siêu cấp dịch dinh dưỡng Lý Nhất Nhân ánh mắt đột nhiên phát sáng lên. Nói. Ta nhớ ra rồi. Hiện tại rất hỏa cái kia một cái siêu cấp dịch dinh dưỡng. Chính là nhà các ngươi phải. Lý Nhất Nhân cười khổ một tiếng trong lòng duy nhất một chút kia chờ đợi lập tức biến mất vô ảnh vô tung. Nếu như Phương Kiện cùng xưởng thuốc là vừa vặn hợp tác, như vậy hắn dựa vào chính mình ba tấc không nát miệng lưới, cùng nhiều năm tích lũy danh vọng, có lẽ còn có thể đem quyền chủ động đoạt tới. Nhưng là, nghĩ không ra song Phương đã hợp tác thành công một cái hạng mục. Tại nắm giữ lần thứ nhất hợp tác cơ sở bên trên, để Phương Kiện đổi một cái hợp tác đồng bạn độ khó, đó chính là thẳng tắp tăng lên. Dư Hội Lượng gãi ra đầu một cái, hắn đối với Lý Nhất Nhân vẫn là rất tôn kính. Không có cách ai bảo hắn gần nhất nhìn qua rất nhiều sách báo bên trên đều có Lý Nhất Nhân đại danh đâu. Bất quá. Tôn kính về tôn kính. Nhưng là nếu như Lý Nhất Nhân muốn đào Phương Kiện, hắn cũng sẽ không có chút nào khách khí. Lý bác sĩ, nhà chúng ta cùng Phương Kiện hợp tác cũng không chỉ cách này đâu. Ngài hẳn phải biết Phương Kiện tại tự nhiên bên trên phát biểu qua một thiên luận văn đi. Lý Nhất Nhân mờ mịt gật đầu. Nếu như là hai ngày trước, hắn chắc chắn sẽ không để ý một cái nho nhỏ thực tập sinh sự tình. Thế nhưng là giờ phút này, hắn đối với Phương Kiện cũng đã sờ soạng một lần đấy. Tuy nói hiểu rõ không phải rất kỹ càng, nhưng thiên kia tự nhiên bên trên văn chương lại vô luận như thế nào đều sẽ không bỏ qua. Chư Hội Lượng ha ha cười nói, Phương Kiện căn cứ thiên kia luận văn, nghiên cứu ra một loại kiểu mới ba kinh sân hội chứng đặc hiệu thuốc. Bây giờ cái này đặc hiệu thuốc đã tiến vào kỳ thứ 3 lâm sàng thí nghiệm, đồng thời hết thảy số liệu tốt đẹp. À, kỳ thứ 3 lâm sàng thí nghiệm A Lý Nhất Nhân sắc mặt biến hóa. Hắn mặc dù là một vị lâm sàng hệ bác sĩ, nhưng tương tự cũng biết câu nói này đại biểu cho cái gì. Kỳ thật trên thế giới này cơ hồ mỗi ngày đều sẽ có mới hóa chất, hoặc là bia bắn tỉa hiện. Thế nhưng là, những này mới vật phát hiện thường thường cũng không có cái gì đặc biệt lớn giá trị. Hoặc là nói, lấy hiện đại khoa học thủ đoạn còn tìm không thấy bọn chúng tác dụng lớn nhất. Thí dụ như cao su tại hiện đại công nghiệp bên trên có không có thể thay thế tác dụng. Thế nhưng là, cây cao su tồn tại không biết bao nhiêu năm, chân chính bị nhân loại lớn quy mô sử dụng, lại có thể dài bao nhiêu thời gian đâu. Sở dĩ các loại phát hiện mới coi như hiện tại vô dụng, nhưng ai cũng không biết, có lẽ tại về sau cái nào đó tiết điểm bên trên, một hạng không đáng chú ý phát hiện liệu sẽ trở thành một cái mới điểm sáng. Bất quá, cái kia hết thảy đều là về sau sự tình. Hiện tại phát hiện những vật kia, 89/10 đều là không có tác dụng lớn gì. Trong đó có thể chế tác thành tân dược càng là lác đác không có mấy. Mà liền xem như bị người tội nhãn thức anh hùng giống như chọn chúng, nhưng là muốn chân chính đầu nhập thị trường, nhưng như cũ là cần qua năm quan chém sáu tướng. Từ tuyển định vật liệu, thẳng đến tân dược thành công nghiệm thu hợp cách, đồng thời tung ra thị trường, tuyệt đối là một cái quá trình khá dài. Đồng thời trong đó muốn đầu nhập to lớn nhân lực vật lực cùng kim tiền vận hành. Mà lại, tân dược trải qua giai đoạn trước thiên tân vạn khổ khảo thí, nhưng là tại một bước cuối cùng thời điểm đột nhiên ngã xuống. Ví dụ, kỳ thật chỗ nào cũng có. Một khi gặp được loại tình huống này, đối với bất luận cái gì thuốc mong đợi mà nói, đều được xưng tụng là thương cân động cốt. Bình thường mà nói, chỉ có những cử vô phách kia y dược xí nghiệp mới có thể đối với tân dược tung ra cảm thấy hứng thú. Bởi vì chỉ có bọn hắn mới may mà lên, không lại bởi vì một loại nào đó tân dược nghiên cứu chế tạo thất bại mà đóng cửa. Hít vào một hơi thật dài, Lý Nhất Nhân nói, phụ thân của ngươi thật có quyết đoán a. Một câu nói kia, hắn nói tuyệt đối là chân tâm thật ý. Nhưng câu nói này đến tột cùng là ca ngợi vẫn là nghĩa xấu, vậy liền hai chuyện. Tóm lại, ở trong nước tư nhân thuốc mong đợi bên trong, dám nhớ cái này tuyệt đối là có đập nồi dìm thuyền quyết đoán. Dư Hội Lượng khẽ cười nói, phụ thân ta đối với Phương Kiện năng lực, vẫn là rất tín nhiệm. Mà lại, lần thứ nhất hợp tác siêu cấp dịch dinh dưỡng đã cho chúng ta mang đến đầy đủ tiền mặt lưu. Sở dĩ, liền xem như thất bại cũng có thể làm lại từ đầu. Lý Nhất Nhân khóe miệng có chút co quắp, ánh mắt chuyển qua Phương Kiện trên thân, trong lòng cũng chẳng biết làm cảm tưởng gì. Tiểu gia hỏa này, dĩ nhiên vô thanh vô tức làm ra động tĩnh lớn như vậy. Đây quả thực là một đại hình người máy in tiền A. Song não Y Long 79 chương 767 hoàn mỹ bệnh lệ. Lý Nhất Nhân bác sĩ hứng thú bừng bừng mà đến, nhưng là cũng không có đạt được mình muốn hết thảy, cuối cùng đành phải hậm hực mà đi. Bất quá, hắn cũng lưu lại chính mình phương thức liên lạc, đồng thời bái phỏng Chu Tín Hồng viện trưởng, biểu đạt mình muốn hợp tác với nhị viện, cùng một chỗ tiến hành nghiên cứu khoa học hạng mục nguyện vọng. Nhưng mà Chu Tín Hồng tại thận trọng cân nhắc về sau cũng là bất đắc dĩ cự tuyệt. Kỳ thật, nếu có lựa chọn, Chu Tín Hồng nhưng thật ra là nguyện ý cung cấp tỉnh bệnh viện làm một chút liên hợp hạng mục. Mặc kệ hạng mục này phải chăng có thể thành công, chỉ cần là hai cách bệnh viện liên hợp, trong đó có lấy rất nhiều văn chương có thể làm. Thí dụ như tương hỗ điều động bác sĩ đến đối phương ưu thế phòng bên trong học tập các loại. Đây cũng là trong bệnh viện rất nhiều bệnh viện nhất là theo đuổi một trong phúc lợi. Xem như viện trưởng, đương nhiên phải cho phía dưới bác sĩ y tá nhóm mang đến chỗ tốt. Bằng không mà nói, trong bệnh viện lại có bao nhiêu người nguyện ý phục hắn đâu. Nhưng là lần này Chu Tín Hồng thật không có cách nào, bởi vì phương diện nghiên cứu rõ ràng không thiếu tiền, không thiếu người. Coi như hắn tại hội nghị bên trong lực bài chúng nghị làm ra quyết định hiến cho 5 triệu, nhưng cũng vẻn vẹn thu được một cách nghiên cứu đơn vị trên danh nghĩa mà thôi. Dưới loại tình huống này, hắn nơi nào có quyền lợi đáp ứng Lý Nhất Nhân đâu. Dù sao hiện tại phương kiện chỉ là nhị viện thực tập sinh a, hắn thậm chí còn không có cùng nhị viện ký kết đâu. Đương nhiên, liền xem như phương kiện ký kết tại nhị viện, nhưng nếu là hắn đối với tại đãi ngộ của mình không hài lòng, như vậy tùy thời đều có thể phủi mông một cách rời đi. Bình thường thực tập sinh muốn truy cầu một cách ở lại viện danh ngạch đều là muôn vàn khó khăn, cơ hồ không có bao nhiêu khả năng. Nhưng là đối với một cách có thể tại tự nhiên bên trên phát biểu luận văn, có thể độc lập nghiên cứu ra siêu cấp dịch dinh dưỡng, chơi đùa ra ba kinh sân đặc hiệu thuốc người đến nói, hắn căn bản là không cần phát sầu công việc của mình. Đưa tiến Lý Nhất Nhân về sau, Phương Kiện về tới văn phòng, tại Đồng Nhạc Hân nhìn chăm chú mở tốt xét nghiệm đơn. Dựa theo chính quy thủ tục, hắn xác thực không có đơn thuốc quyền. Nhưng là trong bệnh viện cũng là có biến báo phương pháp, chỉ cần sử dụng tên Đồng Nhạc Hân, cái kia liền không có bất cứ vấn đề gì. Đồng Nhạc Hân xem hết Phương Kiện viết bệnh lịch về sau, không khỏi than nhẹ một tiếng. Nói, không sai, ngươi viết rất khá, ra dáng. Bệnh lịch cách này một quan nhìn như đơn giản, nhưng nếu là muốn viết được hoàn mỹ kỳ thật cũng không dễ dàng. Mà lại, mỗi một cái phòng viết bệnh lịch thời điểm thiên về đều là có chỗ khác biệt. Bình thường đến nói, nếu như không có mấy năm lâm sàng kinh lịch, rất khó viết giọt nước không lọt. Tại Phương Kiện mấy người mới vừa tới đến nội tiết thời điểm, Đồng Nhạc Hân còn tự thân dạy bảo qua. Nhưng là hiện tại mới bao lâu thời gian, Phương Kiện trong tay viết ra bệnh lịch liền đã để hắn tìm không ra bất kỳ thiếu hụt cùng sơ hở. Phần này bệnh lịch xuất ra đi, sợ là liền Lữ Kiến Đức cũng muốn kêu một tiếng tốt. Kỳ thật Hoa Quốc lúc ban đầu bệnh lịch cũng không có phức tạp như vậy. Bác sĩ đem phần lớn tinh lực đều đầu nhập vào đối với bệnh nhân trị liệu bên trong. Về phần bệnh lịch nha, 2-3 bút mang qua có thể xem hiểu liền đi. Nhưng là theo chữa bệnh hoàn cảnh biến hóa, đặc biệt là y hoạn quan hệ không ngừng khẩn trương, cùng y náo xuất hiện, đại lượng nhân viên y tế nhận lấy không công bằng đối đãi. Thế là các nơi bệnh viện liền bắt đầu coi trọng bệnh lịch đứng lên. Đây thật ra là đối với đương sự bác sĩ một loại bảo hộ. Vạn vừa gặp phải cái gì y nháo sự kiện, có bệnh lịch tại tay, có thể từng bước một phúc tra, chứng minh bác sĩ cũng không có làm gì sai. Công nhân bình thường phạm sai lầm cùng lắm thì còn có làm lại khả năng. Nhưng là bác sĩ nếu như hạ sai lời dặn của bác sĩ, như vậy hậu quả liền không có thể vãn hồi. Hiện đại y học so với đi qua, xác thực phát đạt rất nhiều, nhưng dù sao còn chưa tới có thể sống người chết tiêu chuẩn. Phương Kiện mỉm cười, nói Đồng bác sĩ, đây đều là ngươi chỉ điểm, ta còn phải cảm ơn ngươi đây. Ha ha, ngươi nhà. Đồng Nhạc Hân đưa tay điểm hắn mấy lần, nụ cười trên mặt lại là thế nào cũng không che giấu được. Có thể xem như Phương Kiện phụ giáo lão sư, Đồng Nhạc Hân trên thân kỳ thật rất có áp lực cảm giác. Nhưng là, nhìn thấy hắn cái kia xuất sắc thành tích, cảm giác thành tựu nhưng cũng đồng dạng đột xuất. Phương Kiện, bệnh nhân này giao cho ngươi, có lòng tin đi. Ngài yên tâm. Phương Kiện cười híp mắt nói, ta nhất định cố gắng. Lại nói còn có ngài ở phía sau nhìn chằm chằm đâu. Nếu như không giải quyết được, ta sẽ không miễn cưỡng chính mình. U, V, G, W, W, M. Đồng Nhạc Hân yên lòng gật đầu. Tuy nói đem vị bệnh nhân này giao cho Phương Kiện là đại chủ nhiệm chủ ý, nhưng là Đồng Nhạc Hân trong lòng vẫn còn có chút không quá yên tâm. Cái này dù sao cũng là một cái mạng a, vạn nhất xảy ra tình huống gì, hắn chẳng những muốn gánh vác phần trách nhiệm, mà lại lương tâm cũng sẽ không qua được. Nếu như Phương Kiện thật ôm đồm nhiều việc, hắn tuyệt đối sẽ nơm nớp lo sợ. Có thể Phương Kiện đã nói như vậy, hắn cũng liền thật yên tâm. Bác sĩ cái nghề này tuyệt không phải một cái có thể xính cường ngành nghề a. Đi chính là đi, không được là không được, nếu như miễn cưỡng cái kia tuyệt đối là hại người hại mình. Phương Kiện điện thoại đột nhiên vang lên. Hắn cúi đầu một nhìn tin tức phía trên. Đôi mắt có chút sáng lên. Lói lên vẻ vui mừng. Đồng bác sĩ, ta trong trường học có chút việc, muốn xin phép nghỉ. Xin nghỉ. Đồng Nhạc Hân khẽ giật mình. Xin phép nghỉ thần mã cũng không phải là chuyện ly kỳ gì. Bác sĩ cũng là người. Cũng muốn ăn uống ngủ nghỉ. Cũng có được đạo lý đối nhân xử thế. Xin phép nghỉ đương nhiên là bình thường. Nhưng là trong trường học có chút việc lấy cớ này, vậy liền tương đối kỳ quái. Bởi vì Phương Kiện vào học thế nhưng là y khoa lớn A, đây cũng là chữa bệnh hệ thống một trường học. Theo lý mà nói, trong trường học lãnh đạo đối với bệnh viện vận hành cũng không xa lạ gì. Cũng biết thực tập sinh tại trong bệnh viện thực tập giai đoạn tương đối vất vả. Bình thường cũng sẽ không ở thời điểm này quấy rầy học sinh. Trong lòng đột nhiên động một cái. Đồng Nhạc Hân nói. Phương Kiện. Ngươi cách kia nghiên cứu. Là thả trong trường học A đúng vậy A. Phương Kiện cũng không có bất kỳ dấu giếm nào ý tứ. Bởi vì hắn biết. Cái này cũng không tính là gì bí mật. Chỉ cần hơi hỏi thăm một chút liền có thể biết. Ta chế định thí nghiệm kế hoạch. Đồng thời tìm một sư huyên giúp ta hoàn thành thí nghiệm. A, ngươi tìm người hoàn thành A. Đồng Nhạc Hân thở dài một tiếng, nói, ngươi cũng là đại lão. Chỉ định thí nghiệm kế hoạch, để người phía dưới hoàn thành, cái này tuyệt đối là truyền thủ cấp bậc đãi ngộ. Nếu là phóng tới trong bệnh viện, vậy thì tương đương với là mang tổ thầy thuốc. Phương Kiện cười ha ha, nói, ngài quá khen. Đồng Nhạc Hân lắc đầu, nói, gấp gáp như vậy trở về. Có đột phá đúng vậy a? Vừa rồi phát đến tin tức. Giai đoạn tính thí nghiệm hoàn thành. Ta nghĩ hồi đi xem một chút. Thuận tiện đem bước kế tiếp thí nghiệm kế hoạch giao ra. Đồng Nhạc Hân sững sờ chỉ chốc lát, phất phất tay để Phương Kiện rời đi. Hắn trầm ngâm một lát, cầm điện thoại lên đánh ra ngoài. Chủ nhiệm, vừa rồi Phương Kiện nói, hắn thí nghiệm lại có đột phá, tức đem tiến hành bước kế tiếp thí nghiệm kế hoạch. Ta nhìn, hạng mục này, lớn có việc nên làm a. Chủ nhiệm trong văn phòng, Lữ Kiến Đức yên lặng buông điện thoại xuống, đột nhiên đứng lên, hắn muốn đi tìm Chu Tín Hồng. Cái này 5 triệu. Phải nhanh một chút đánh vào Phương Kiện phòng làm việc tài khoản. Bằng không mà nói. Nhân ra về sau chưa hẳn sẽ còn tiếp nhận. Ai, từ khi nào đưa tiền người cũng muốn như thế vội vội vàng vàng, thật sự là không thể tưởng tượng nổi a. Song não Y Long 79 chương 768 mới trợ thủ Phương Kiện lên xe. Lái xe hướng trường học chạy tới. Trong lòng cũng của hắn là có chút mừng rỡ. Bởi vì liền liền hắn cũng không nghĩ tới. Trang Cát lần này thí nghiệm vậy mà lại thuận lợi như vậy. Bất quá. Hắn lần trước sao cho Trang Cát thí nghiệm kế hoạch cũng không phải là cùng bệnh tiểu đường có quan hệ thí nghiệm. Mà là cùng ngăn chặn nghiện thuốc có quan hệ thí nghiệm. Loại này thí nghiệm tố có nhất định tính nguy hiểm. Sở dĩ hắn dặn đi dặn lại. Thà có thể thả chậm tốc độ. Cũng không cần nóng lòng cầu thành. Dựa theo suy đoán của hắn, không có có hơn một tháng thời gian, Trang Cát khẳng định vô pháp hoàn thành. Nhưng bây giờ, tựa hồ chỉ qua hơn 20 ngày, Trang Cát liền đã thông báo tin tức tốt. Thí nghiệm kế hoạch mãi mãi cũng là thí nghiệm kế hoạch. Kế hoạch thứ này sở dĩ được xưng là kế hoạch. Đó là bởi vì nó có thể tùy thời điều chỉnh. Có trời mới biết tại thí nghiệm quá trình bên trong sẽ hay không phát sinh cái gì chuyện ly kỳ cổ quái. Sở dĩ mọi người tại chế định thí nghiệm kế hoạch thời điểm. Thường thường sẽ lưu lại đầy đủ thời gian. Nhiều khi. Cái gọi là trải qua rộng đại nhân dân quần chúng vất vả cần cù cố gắng. Để kế hoạch có thể trước thời hạn hoàn thành tình huống. Đều là bởi vì kế hoạch ban đầu thời gian liền 10 phần dư thừa duyên cớ. Đương nhiên, những tăng giờ làm việc kia, đoạt trước một bước hoàn thành công trình cũng là có. Nhưng cái này tuyệt không phải trạng thái bình thường. Phương Kiện đối với mình chế định thí nghiệm kế hoạch trong lòng hiểu rõ. Tuy nói hắn đem trình tự chờ viết rõ ràng, nhưng là tại mỗi một lần thí nghiệm tình huống cụ thể, nhưng như cũ là cần Trang Cát đi tìm tòi. Cho dù là làm theo y Trang, cũng không phải là dễ dàng như vậy thành công. Ở nước ngoài đỉnh tiêm tập san bên trên, có thật nhiều luận văn cũng là đem thí nghiệm trình tự viết rõ ràng. Thế nhưng là khi trong nước nhân viên nghiên cứu khoa học tiến hành phục chế thời điểm, lại rất khó hoàn thành. Cái này cũng là bởi vì nhân ra tại một chút điểm mấu chốt bên trên làm dấu riêng cùng sửa chữa. Phương Kiện mặc dù không có làm như vậy, nhưng là nếu như không có nhất định vận khí, muốn đem những mấu chốt này điểm mò thấy, cũng là cần phải hao phí một chút thời gian cùng chi phí. Mà bây giờ Trang Cát thí nghiệm lại giống như là làm liền một mạch, giống như để hắn cảm nhận được ngoài ý muốn kinh hỉ. Đạp trên nhẹ nhàng bước chân, Phương Kiện đi vào phòng thí nghiệm. Bây giờ Khương Hùng Binh phòng thí nghiệm mặc dù còn tại chỗ cũ, nhưng lại đã so trước kia lớn hơn 2 lần. Sát vách 2 cái văn phòng, hiện tại cũng trở thành Khương giáo sư phòng thí nghiệm. Mà bây giờ, 2 cái này phòng thí nghiệm bị Khương Hùng Binh cho Huyền Trang Cát, để hắn hoàn thành Phương Kiện thí nghiệm. Khi Phương Kiện bây giờ phòng thí nghiệm thời điểm, không khỏi nao nao. Tại phòng thí nghiệm này bên trong, trừ Trang Cát bên ngoài, vẫn còn có 2 người trẻ tuổi đang giúp đỡ. Đang kính hiển vi hạ quan sát thứ gì Trang Cát đạt được bên người một người nhắc nhở. Hắn ngẩng đầu lên nhìn thấy Phương Kiện, vội vàng đứng lên, nói: "Phương học, a, ông chủ, ngươi đã đến." Phương Kiện khẽ giật mình. Ông chủ Trang Cát bước nhanh tới, thấp giọng nói: "Ông chủ, ngươi nhận được tin tức." Phương Kiện khóe miệng khẽ nhăn một cái, nói: "Trang học trưởng, ngươi xưng hô thế này, ai định định?" Trang Cát vội vàng nói: "Đây là Khương dạy bọn hắn nhắc nhở, ta cũng cảm thấy rất có đạo lý." Phương Kiện há to miệng, nhưng nhìn đến một mặt quật cường Trang Cát, lập tức đã mất đi tranh luận hứng thú. Được rồi, thí nghiệm kế hoạch là của ta, thí nghiệm tài chính cũng là của ta, cũng xác thực coi là một lão bản. Đã Trang Cát kiên trì, liền theo hắn đi thôi. Ánh mắt hướng phía 2 người kia nhìn lại. Cái kia 2 cái niên cấp cùng hắn tương đương người trẻ tuổi đều là câu nệ hướng hắn gật đầu. Đồng thời nói: "Ông chủ tốt, Trang học trưởng, bọn hắn là..." Trang Cát vỗ một hồi tóc, kinh ngạc nói: "Ông chủ, ngươi không biết a?" "Không biết." "Cái gì?" Phương Kiện vẻ mặt khó hiểu. Trang Cát nghĩ nghĩ, lôi kéo hắn đi đến phòng thí nghiệm phòng tiếp khách. Bình thường phòng thí nghiệm đương nhiên không có khả năng xa xỉ kéo một gian phòng tiếp khách ra. Nhưng là 2 cái này gian phòng không gian cực lớn, Phương Kiện thí nghiệm thời điểm sử dụng dụng cụ không nhiều, sở dĩ cách ra một cái phòng tiếp khách cũng không thấy được. "Ông chủ, đây là trường học cho người của ngươi an bài tay." "Trường học đúng vậy a?" Trang Cát gật đầu, nói: "Ông chủ, trường học đem 2 cái này gian phòng cũng sắp xếp cho Khương Hùng Binh truyền thụ. Chuyện này ngươi biết a?" Phương Kiện chậm rãi gật đầu, nói: "Biết. Lần trước ta tới thời điểm, không đã trải qua phân chia á, đây chính là tự nhiên uy lực. Khi Phương Kiện luận văn san đăng về sau, Khương Hùng Binh một dạng thu được chỗ tốt rất lớn. Một cách trong đó chỗ tốt chính là thí nghiệm kinh phí gia tăng, cùng nơi thí nghiệm mở rộng." Phương Kiện đối với cách này cũng là vui thấy kỳ thành. Mà Khương Hùng Binh truyền thủ cũng không có bạc đãi Phương Kiện. 2 cái phòng thí nghiệm một đến tay, lập tức liền chuyển cho Trang Cát. Có thể nói, lúc này Trang Cát mặc dù trên danh nghĩa tại Khương Hùng Binh truyền thụ phòng thí nghiệm làm việc, nhưng kỳ thật sớm đã độc lập. Trang Cát ho nhẹ một tiếng, nói: "Ông chủ, kỳ thật cái này 2 gian phòng thí nghiệm hẳn là đưa cho ngươi. Nhưng là thân phận của ngươi bây giờ chỉ là học sinh. Sở dĩ..." Phương Kiện khẽ gật đầu. Hắn tự nhiên minh bạch, trường học liền xem như muốn đem 2 gian phòng thí nghiệm giao cho hắn, cũng là không thể nào đi cách này thủ tục. "Ha ha, ông chủ, vì cách này 2 gian phòng thí nghiệm, rất nhiều các giáo sư đều có ý kiến đâu." Trang Cát cười ha hả nói, bất quá, tại hiệu trưởng kiên trì dưới, bọn hắn cũng là không có thể làm sao. Trường học tài nguyên chính là như vậy nhiều. Phương Kiện cùng Khương Hùng Binh lấy được nhiều một chút. Dư giáo sư liền muốn ít một chút. Đặc biệt là nhiều hai cái phòng thí nghiệm hành vi càng làm cho dư giáo sư cảm thấy đỏ mắt. Nhưng là đỏ mắt về đỏ mắt, khi Niên Hồng Trang hiệu trưởng bắn tiếng, ai có thể ở nước ngoài đỉnh cấp tập san bên trên phát biểu luận văn, ai liền có thể đạt được đồng dạng đãi ngộ thời điểm, sở hữu thanh âm bất mãn liền biến mất không thấy. Nơi này chỉ là một cách địa phương tính đại học A, mặc dù truyền thụ không ít, nhưng là trông cậy vào bọn hắn tại tự nhiên cùng khoa học bên trên phát biểu luận văn. Tốt a, bọn hắn vẫn là ngẫm lại thế nào gia tăng nghiên cứu của mình kinh phí tương đối đáng tin cậy một chút. Phương Kiện khẽ cười một tiếng, ánh mắt hướng phía cái kia hai cái học sinh mắt nhìn, nói: hai người này là Niên hiệu trưởng an bài đúng vậy a. Bọn hắn là trường học tốt nhất người kế tục, là Niên hiệu trưởng điểm danh tiến đến. Trang Cát thấp giọng nói, không phải lâm sàng hệ. Phương Kiện bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn cuối cùng minh bạch, vì cái gì Trang Cát lần này tốc độ sẽ nhanh như vậy, đó là bởi vì hắn nhiều hai người trợ giúp nguyên nhân. Bất quá hắn cũng vô pháp trách cứ Trang Cát. Nhân gia Niên hiệu trưởng đưa dạng này một món lễ lớn, nhét vào đến hai cái học sinh hốn tư lịch, hắn còn có thể nói cái gì đó? Cái này dù sao cũng là một cái nhân tình xã hội. Phương Kiện tổng không thể ăn mật đường về sau thật đem giấy gói kẹo ném trở về đi. Nếu như hắn làm như vậy, về sau sẽ rất khó kết giao bằng hữu. Tốt a, nếu là hiệu trưởng an bài, ta chỉ có phục tùng. Phương Kiện bất đắc dĩ nói, ngươi thí nghiệm kết quả đây, để ta xem một chút. Đúng. Trang Cát thở dài một hơi. Để hai cái người mới gia nhập thí nghiệm, Trang Cát trong lòng kỳ thật cũng là có chút thấp thỏm. Hiện tại Phương Kiện rõ ràng không truy cứu việc này, hắn cũng là buông xuống nỗi lòng lo lắng. Song não y long 79 chương 769 hiệu suất vấn đề. Trang Cát thí nghiệm ghi chép hoàn toàn như trước đây rõ ràng sáng tỏ. Phương Kiện nhìn một lần, chậm rãi buông xuống, nói đưa vào máy vi tính A, dựa theo ngươi phân phó, đã thâu nhập. Trang Cát do dự một chút, nói: ông chủ, ngươi lần này thí nghiệm mặc dù có hai người trợ giúp, nhưng hạch tâm nội dung toàn bộ là ta một tay điều khiển. Hai người bọn họ cũng không có nhìn qua toàn bộ thí nghiệm kế hoạch. Phương Kiện nhìn không được cười lên, nói: ngươi đang lo lắng cái gì ta? Yên tâm. Phương Kiện nhẹ nhàng đập hắn một chút, nói: lần trước thiên kia luận văn cần phải chỉ là một cái trùng hợp, đừng để ở trong lòng. Nhìn xem Phương Kiện trên mặt cái kia đã tính trước tiếu dung, Trang Cát khẽ gật đầu, nói, phải. Phương Kiện đôi mắt bên trong tinh mang chợt lóe lên. Nếu như phòng thí nghiệm thật có vấn đề, đem thí nghiệm kết quả tiết lộ, đoán chừng rất nhanh liền sẽ có trò hay để nhìn. Lại lần nữa đi vào phòng thí nghiệm, cái kia hai cái trợ thủ lập tức tiến lên tự giới thiệu. Nếu như riêng lấy tuổi tác mà nói, bọn hắn kỳ thật so Phương Kiện còn muốn lớn hơn một chút. Trong đó một cái thậm chí là Trang Cát đồng niên cấp học sinh. Nhưng là hai người bọn họ tại Phương Kiện trước mặt lại tuyệt đối không dám bày ra cái gì học trưởng tư thế. Ngược lại là liên tiếp lấy lòng chào hỏi. Phương Kiện tùy tiện hỏi vài câu thăm dò lai lịch của bọn hắn. Kỳ thật bọn hắn cũng không có bất kỳ dấu giếm nào ý tứ. Có lẽ Niên Hồng Trang tại an bài bọn họ chạy tới thời điểm liền đã đánh qua chào hỏi, để bọn hắn không cần có bất kỳ dấu riêng. Bọn hắn có thể tới kỳ thật cũng là trường học một cách an bài. Phương Kiện đã có thể viết ra một thiên tự nhiên luận văn, đồng thời vẫn như cũ tại làm quả thực nghiệm. Như vậy sẽ có hay không có thiên thứ hai luận văn ra mắt đâu? Mặc dù không có người có thể cam đoan điểm này, nhưng là Niên Hồng Trang mấy người cũng không thèm để ý đánh cược một lần. Hai cái này trợ thủ cũng là có nhất định bối cảnh học sinh, vì cơ hội này cũng là bỏ ra không ít. Cái này hai gian phòng thí nghiệm có thể dễ dàng đặc biệt xuống tới, người sau lưng bọn họ vật cũng là ra một phần lực. Sở dĩ Phương Kiện cân nhắc một lát liền chấp nhận bọn hắn tồn tại. Phản chính tự mình giao cho Trang Cát thí nghiệm kế hoạch càng ngày càng rườm rà. Nếu như chỉ dựa vào hắn một người, quả thật có chút miễn cưỡng. Hai người này mặc dù chưa quen thuộc, nhưng cho Trang Cát khi trợ thủ lại là dư giả. Xem ra trường học cũng là suy tính được có chút chu toàn. Nếu như tới là một vị truyền thụ, hoặc là phó giáo sư loại hình nhân vật, Phương Hiển khẳng định là một nói từ chối. Nhưng là chỉ là hai cái trợ thủ ngược lại làm cho hắn vô pháp cự tuyệt. Cùng lắm thì phát biểu nữa luận văn thời điểm cho bọn hắn một cái hai làm hoặc ba tên làm là được rồi. Phương Hiển bây giờ cũng không thèm khát cái này danh dự. Thế nhưng là đối với một cái vừa mới thu hoạch được bằng thạc sĩ, hoặc là còn tại học nhiên hài tử đến nói, cái này vinh dự nhưng chính là không tầm thường. Đem bọn hắn dàn xếp về sau, Phương Kiện một lần nữa lấy ra một cái ớt, nói: "Học trưởng, đây là tiếp theo thí nghiệm kế hoạch, ngươi xem một chút." Trang Cát đôi mắt hơi sáng, hắn không kịp chờ đợi đem ớt cầm tới, cắm vào máy tính mở ra, yên lặng nhìn chỉ chốc lát, hắn chân mày cau lại, nói: "Ông chủ, cái này thí nghiệm kế hoạch giống như lại thay đổi, VQQ mơ hừ, chúc mừng ngươi đáp đúng." Trang Cát khóe miệng có chút run rẩy, nói: "Ông chủ, ngươi thật đồng thời đang làm hai cái hạng mục a." Đối đầu. Thế nhưng là Trang Cát cười khổ một tiếng, nói: "Ông chủ, làm như vậy hiệu suất cũng không cao a." Phương Hiện đã sớm cùng hắn câu thông qua rồi. Bệnh tiểu đường đặc hiệu thuốc cùng ngăn chặn nghiện thuốc đặc hiệu thuốc hai cái hạng mục muốn đồng thời tiến hành nghiên cứu. Trang Cát mặc dù đáp ứng, nhưng là trong nội tâm đối với cách làm như vậy nhưng thật ra là xem thường. Nghiên cứu khoa học không phải trò đùa, bệnh tiểu đường cùng nghiện thuốc ngăn chặn là hoàn toàn khác biệt hai cách đầu đề. Mà đối với một cách nghiên cứu khoa học tiểu tổ đến nói, nghiên cứu thời điểm trôi chảy tính nhưng thật ra là cực kỳ trọng yếu một việc. Nghiên cứu khoa học có đôi khi chính là như vậy. Nếu như từ đầu tới đuôi 10 phần trôi chảy, như vậy ra thành tích xác suất cực lớn. Nhưng là nếu như nửa đường bị cái gì đánh đoạn, tốt a, rất có thể từ đây liền sẽ phi thường xui xẻo. Sở dĩ một cái nghiên cứu khoa học tiểu tổ tại dưới tình huống bình thường sẽ chỉ tiến hành một cái hạng mục nghiên cứu, vậy thì giống như là viết sách. Một người mạch suy nghĩ là có hạn. Tại tình huống bình thường bên trong, một cái thời gian đoạn chỉ có thể viết một bản. Mà một khi đồng thời viết hai bản, tiến hành song khai thao tác, như vậy rất dễ dàng gây nên suy nghĩ hỗn loạn, thậm chí liền tên nhân vật chính đều sẽ nhầm. Tốt à, coi như Trang Cát sinh tính cẩn thận, cẩn thận cẩn thận lại cẩn thận, nhưng nếu là sao thế nghiên cứu hai cái khác biệt hạng mục, hắn cũng sẽ có lấy một loại phi thường dường gì cùng cảm giác khó chịu. Phương Kiện mỉm cười, nói: "Trang sư huynh, ngươi cho rằng chế định thí nghiệm kế hoạch có khó không khó?" Trang Cát không chút do dự nói: "Tuy nói thí nghiệm đều là hắn đang phụ trách, nhưng là ngỡ ngẩn đều biết, chân chính khó khăn địa phương cũng không phải là thí nghiệm quá trình, mà là thí nghiệm định ra. Thí nghiệm kế hoạch mới là một cái thí nghiệm linh hồn chỗ. Nếu như không có kế hoạch, như vậy coi như ngươi động thủ năng lực mạnh hơn, đối mặt một đống lớn dụng cụ cùng vật liệu, cũng là không có chỗ xuống tay a." Phương Kiện nhẹ nhàng gật đầu, nói: "Đúng vậy a, ngươi cũng biết thí nghiệm kế hoạch độ khó. Như vậy ngươi cho rằng ta có cần hay không thời gian nhất định tới làm công việc này đâu?" Trang Cát khẽ giật mình, hắn cứng họng nửa ngày, cười khổ nói: "Khẳng định cần." Phương Kiện gật đầu, nói: "Đó không phải là ngươi đem thí nghiệm hoàn thành, nói cho ta chính xác thí nghiệm số liệu, sau đó ta mới có thể căn cứ thí nghiệm kết quả tiến hành bước kế tiếp thí nghiệm kế hoạch à. Thế nhưng là cái này cần thời gian nhất định, như vậy trong đoạn thời gian này, phòng thí nghiệm chẳng phải không rảnh rỗi?" Trang Cát cổ họng đứng thẳng bỗng nhúc nhích, khó mà tin nói: "Ngươi vì không cho ta không xuống tới, cho nên mới đồng thời tiến hành hai cái hạng mục nghiên cứu như thế kỳ hoa lý do." Trang Cát tuyệt đối là lần đầu tiên nghe được. Phương Hiện cười híp mắt nói. Đúng vậy a. Làm sao? Sư huyên không hài lòng, hắn thở dài một tiếng. Nói. Nếu như sư huyên cảm thấy quá mệt mỏi. Như vậy ta có thể đem trong đó một cái hạng mục sao cho những người khác. Không, ta không mệt. Trang Cát lập tức ưỡn ngực lên, lớn tiếng nói. Hắn đưa ra đề nghị này. Nhưng thật ra là muốn để Phương Kiện xác định nghiên cứu phương hướng. Chuyên chú vào trong đó một cái nào đó còn một cái khác. Có thể tại một cái hạng mục kết thúc về sau lại bắt đầu. Nhưng là nghe Phương Kiện khẩu. Khí. Tựa hồ là muốn đem chính mình bỏ qua một bên, tuy nói chỉ là một cái hạng mục. Nhưng Trang Cát lại tuyệt đối không dám có bất kỳ mạo hiểm a. Vạn nhất thực sự có người gia nhập Phương Kiện nghiên cứu khoa học tiểu tổ, đồng thời biểu hiện hoàn mỹ, cuối cùng đem hắn chen đi, Trang Cát tuyệt đối sẽ mua một khối đậu phủ đông, chính mình đụng chết. Tốt Trang sư huynh, vậy sau này liền tiếp tục làm phiền ngươi. Ông chủ, ngươi nhìn biểu hiện của ta đi. Trang Cát nắm chặt ức, lời thề son sắt nói. Phương Kiện khẽ cười một tiếng. Điện thoại lại lần nữa vang lên. Hắn mắt nhìn tin tức phía trên. Trên mặt nổi lên một tia cổ quái. Đây là tiểu nha tin tức. Bọn hắn tựa hồ hồi lâu không thấy bất quá. Tiểu nha tại trong tin tức nói có một chuyện rất trọng yếu. Hẳn là siêu cấp dịch dinh dưỡng. Hoặc là ba kinh sân đặc hiệu thuốc xảy ra vấn đề gì rồi. Xong não y long 79 chương 770 giám thị tại Hoa Quốc. Hoặc là nói tại toàn thế giới phạm vi. Chỉ cần có người loại tồn tại địa phương. Đều có một cái hiện tượng kỳ quái. Đó chính là kinh tế càng phát ra đạt địa phương, ban đêm liền càng náo nhiệt. Nơi thành phố mặc dù không phải Hoa Quốc siêu thành thị cấp 1. Nhưng kinh tế trình độ tại cả nước cũng là xếp hạng hàng đầu. Là một cái không gãy không chụp bất xạ thành. Trời vừa tối theo đèn đường sáng lên, cả tòa thành thị liền trở nên càng thêm náo nhiệt. Quán ba một con đường. Kỹ thuật viên. Hội sở chờ ánh đèn lấp lóe. Hấp dẫn lấy đại lượng nam nhân cùng nữ nhân. Cũng tiêu phí lấy bọn hắn đại lượng tiền tiết kiệm. Phương Kiện lái xe. Mục đích là tiểu nha chỗ quán ba bất quá. Để hắn cảm thấy có chút kỳ quái là. Lần này tiểu nha cũng không có đến đại bản doanh của hắn. Mà là sẽ gặp địa điểm ổn định ở Hàn Như Ngọc Tràng Tử. Tuy nói Phương Kiện xem không hiểu cách này thao tác hàm nghĩa. Nhưng hắn đối với cái này lại không để ý chút nào. Xe vừa mới tiến vào phủ cận bãi đỗ xe. Phương Kiện lông mày đột nhiên nhíu một cái. Một loại rất cảm giác không thoải mái cứ như vậy dâng lên trong lòng. Loại cảm giác này là mãnh liệt như vậy, để Phương Kiện thậm chí có một loại cảm giác sờn cả tóc gáy. Đối với như thế cảm giác mãnh liệt, hắn cũng không xa lạ gì. Bởi vì trước đây đã tao ngộ qua rất nhiều lần. Bất quá, mỗi một lần sinh ra loại cảm giác này thời điểm, chỗ kèm theo cũng sẽ không là chuyện gì tốt. Quốc tế lính đánh thuê, giải nghệ quân nhân thám tử các loại. Phương Kiện lập tức biết, mình bị một vị người xa lạ theo dõi, mà lại người này tuyệt không phải cái gì hàng thông thường. Xe bình ổn ngừng tốt, Phương Kiện sắc mặt đã khôi phục lại bình tĩnh, phảng phất cũng không có chú ý tới bất kỳ không ổn. Chỉ là lúc này nhưng trong lòng của hắn là ngàn nghĩ bách chuyển. Chính mình hôm nay tới chỗ này là phó tiểu nha hẹn. Làm sao sẽ bị người để mắt tới đâu, hắn gặp qua tiểu nha cũng không phải lần một lần hay. Vì sao trước đây chưa hề từng có loại cảm giác này, rất hiển nhiên. Người này cũng không phải là tiểu nha an bài. Có lẽ hắn chính là xông tới mình. Bởi vì từ khi hắn tiến vào bãi đỗ xe về sau, cái loại cảm giác này vẫn là quanh quẩn không đi, thật lâu không tiêu tan. Có thể thấy được, người này đối với mình giám sát chưa hề buông lỏng, mục tiêu của hắn đúng là mình. Phương Kiện sau khi xuống xe, cũng không có lập tức tiến vào cách đó không xa quán bar, mà là hết nhìn đông tới nhìn tây, giống như là đang tìm người nào. Ánh mắt của hắn không có chút nào tiêu cự. Bốn phía quan sát thời điểm chưa hề tại bất kỳ địa phương nào dừng lại thêm như vậy một giây. Tuyệt đối sẽ không gây nên bất luận người nào hoài nghi. Nhưng mà trên thực tế Phương Kiện đã vận dụng lực lượng tinh thần. mặc dù chỉ là nhìn thoáng qua, nhưng trên thực tế cái kia thoáng nhìn phía dưới, tất cả mọi thứ đều đã bị hắn thật sâu ấm khắc trong đầu. Lại thêm lực lượng tinh thần vận dụng, quả thực có thể nói hoàn cảnh chung quanh bị hắn nhìn một cách không sót gì. Trong đầu không ngừng mà lóe sáng lại lấy vừa rồi thấy hình tượng. Chỉ là một nháy mắt, Phương Kiện liền đã phát hiện mình muốn tìm người. Nơi này là một cái ngoài trời bãi đỗ xe. Bãi đỗ xe phủ cận bị tường cao vần quanh. Tường cao bên ngoài trên đường phố trồng rất nhiều đại thụ. Đây là thành thị xanh hóa trồng cây. Là bận rộn thành thị một đảo mỹ lệ phong cảnh. Nhưng giờ phút này, ở đây đầu phong cảnh mố khỏa trên đại thụ, lại ngồi một người. Hắn cầm kính viễn vọng, nhàn nhã khóa chặt chính mình. Ăn là một mực khóa chặt, liền xem như ngẫu nhiên dịch chuyển khỏi cũng sẽ nhanh chóng quay lại. Phương Kiện lực lượng tinh thần đã thêm tại phần mắt, sở dĩ hắn thấy rõ mặt mũi người nọ. Nhưng là để hắn cảm thấy thất vọng là cái này tuyệt đối là một tấm chưa từng thấy qua khuôn mặt. Đây là người nào? Nhìn dáng vẻ của hắn, rõ ràng chưa từng phát giác đã bị chính mình phát hiện. Bất quá đây cũng là nhân chi thường tình. Người bình thường dưới loại tình huống này, căn bản cũng không khả năng phát hiện đối phương tồn tại a. Thế nhưng là chính mình cũng không phải là người bình thường. Phương Kiện khóa kỹ xe, mở ra nhanh chân ly khai bãi đỗ xe, hướng phía quán bar đi đến. Ở trong quá trình này, hắn có thể xác định sức chú ý của đối phương vẫn không có dịch chuyển khỏi, vẫn là khóa chặt chính mình. Thế là tại nhanh đến quán bar thời điểm, Phương Kiện đột nhiên dừng bước. Hắn sờ lên y phục của mình túi, giống như là đang tìm kiếm cái gì. Sau đó hắn dừng bước, quay người, dọc theo đường đi hướng một phương hướng khác đi. Ẩm thân trên tàng cây vị kia người quan sát chân mày hơi nhíu, tựa hồ có chút kinh ngạc, nhưng lập tức thoải mái. Bởi vì Phương Kiện động tác này cũng không lạ kỳ, rất nhiều đi buổi chiếu phim tối chơi đùa người đều sẽ mang khói ra trận. Mà Phương Kiện động tác tựa như là một cái kẻ nghiện thuốc tại tiến quán ba trước đó. Đột nhiên phát hiện trên người mình khói hương không có. Sở dĩ quay người mua thuốc đi. Trong quán ba mặc dù cũng có khói hương buôn bán, nhưng tuyệt đại đa số người tiến quầy rượu thời điểm vẫn là chọn chính mình mang khói. Sở dĩ người kia căn bản liền không có bất kỳ hoài nghi gì. Phương Kiện thoáng bước nhanh hơn, dọc theo đường đi mà đi, rất nhanh liền tới gần cây đại thụ kia. Đến lúc này, cây kia bên trên người đã buông xuống kính viễn vọng, đồng thời rời ánh mắt. Nếu như cự ly rất xa, hắn tuyệt đối sẽ chú ý Phương Kiện nhất cử nhất động. Thế nhưng là nếu như cự ly quá gần, như vậy đang giám thị thời điểm liền phải chú ý kỹ xảo, đồng thời đặc biệt cẩn thận. Nhân loại kỳ thật đều có một loại giác quan thứ 6. Khi hắn bị người nào đó nhìn chăm chú thời điểm, thường thường sẽ sinh ra một loại đặc thù cảm ứng. Dù là hắn cũng không nhìn thấy tầm mắt của đối phương, nhưng loại cảm giác này lại là thật sự. Sở dĩ cây bên trên người kia tại theo dõi thời điểm cũng không phải một mực khóa chặt. Đặc biệt là tại Phương Kiện tới gần đại thụ thời điểm, hắn càng là cố ý rời ánh mắt. Bất quá hắn cũng không muốn mất đi đối với mục tiêu chú ý. Sở dĩ tại chuyển khai ánh mắt về sau một cái hô hấp về sau, hắn lại quay đầu nhìn sang. Trong lòng của hắn đã tính toán tốt Phương Kiện bộ pháp tốc độ. Một cái chớp mắt ấy, Phương Kiện cần phải đi đến dưới cây đi. Nhưng mà ngay tại hắn cách này nhìn một cái thời điểm, ánh mắt lại là đột nhiên ngưng lại. Bởi vì hắn đột nhiên phát hiện chính mình dĩ nhiên đã mất đi Phương Kiện tung tích. Không sai, Phương Kiện thân ảnh cũng không có ra hiện tại trong tầm mắt của hắn. Tại hắn dự đoán tỏa định địa phương cũng không có Phương Kiện. Ánh mắt lập tức hướng phía sau cùng khoảng chừng nhìn lại. Nhưng để hắn càng thêm hoảng sợ là hắn đều không nhìn thấy Phương Kiện. Người này tựa như là đột nhiên liền đã biến mất trên thế giới này. Nháy mắt, người này lập tức có một loại cảm giác phi thường không tốt. Hắn cũng coi là một cái thân kinh bách chiến lão thủ, nhưng vẫn là chỗ thứ nhất gặp được chuyện như vậy. Một cỗ mãnh liệt khó mà hình dung cảm giác nguy cơ nháy mắt xông lên đầu, dĩ nhiên để hắn toàn thân lông măng đều nổ. ngươi đang tìm ai? Bên tai đột nhiên vang lên một đạo như có như không thanh âm. Người kia thân hình run lên, không chút nghĩ ngợi một cước hướng phía phải hậu phương đá vào. Một cước này vừa nhanh vừa độc, lực lớn vô cùng, tựa như là sớm đã tụ lực thật lâu. Nhưng mà một cước này vừa mới đá ra là hắn biết không ổn, bởi vì hắn một cước này đã đạp hụt. Mà vào thời khắc này, khóe mắt của hắn dư quang lại là thoáng nhìn bên trái, tựa hồ có một đạo hắc ảnh chớp động. Sau đó, một cỗ cử lực đánh tới, hung hăng đánh vào xương sườn của hắn phía trên. Hừ, hắn thông hừ một tiếng, lập tức co quắp xuống dưới. Chỉ là tại thời khắc này, trong đầu của hắn từ đầu đến cuối lóe ra một cái nghi vấn. Thanh âm kia rõ ràng là từ phải hậu phương truyền đến. Vì sao phương kiện lại xuất hiện ở bên trái đâu? Song não y long 79 chương 771 hiểu nhầm, phương kiện một quyền đảo ra, đánh vào người kia bên cạnh thân. Một quyền này vô cùng có giảng cứu, đưa tới kịch liệt đau đớn, khẳng định có thể để người trong nháy mắt mất đi phản kháng lực. Đây là hắn từ trên thân quân y học được bản lĩnh. Một quyền này lực lượng không đủ để dồn người vào chỗ chết, nhưng dùng vào lúc này lại là vừa đúng lúc. Quả nhiên, thân thể của người kia nháy mắt cuộn thành một đoàn con tôm. Cái kia trên mặt vẻ thống khổ càng là có vẻ hơi dữ tợn khó coi. Phương Kiện khóe miệng lướt lên một tia cười lạnh, hắn đưa tay hướng phía người kia cái cổ sau quần áo chộp tới. Nhưng mà liền sau đó một khắc, mí mắt hắn lại hơi hơi nhảy một cái. Cái kia ánh mắt nhạy cảm chú ý tới thân thể người này mặc dù vòng lên, nhưng trên người hắn cơ bắp lại trong nháy mắt kéo căng. Người này dĩ nhiên không có hoàn toàn mất đi sức chống cự, tại như thế đau đớn kịch liệt tập kích phía dưới, hắn còn có thể kéo căng cơ bắp, chuẩn bị phản kích. Giờ khắc này, liền liền Phương Kiện đều cảm nhận được một vẻ kinh ngạc. Hiện tại Phương Kiện cũng coi là một cái bác kích lão thủ, hắn chỗ có ký ức cũng không cực hạn tại lão binh một người, mà là bao gồm rất nhiều bác sĩ cả đời kinh nghiệm. Sở dĩ hắn đối với quả đấm mình lực lượng cũng có thể tạo thành lực phá hoại có cực kỳ rõ ràng hiểu rõ. Một quyền kia xuất kỳ bất ý, lại là cố ý đập nện tại đau đớn điểm, đủ để cho lợi hại nhất quyền thủ đều trong nháy mắt mất đi năng lực phản kháng. Tối thiểu nhất cũng muốn chờ loại đau nhức này cảm giác chậm trôi qua về sau mới có thể phản kháng đi. Thế nhưng là, người này vậy mà tại đau đớn cảm giác là cường liệt nhất thời điểm, liền bắt đầu làm phản kích chuẩn bị. Chuyện này chỉ có thể nói, hắn đối với đau đớn nhẫn nại trình độ hơn xa thường nhân. Đồng thời thân thể cơ bắp có theo bản năng phản ứng, tùy thời tùy chỗ đều có thể tiến hành phản kích. Hiện tại dù sao đất là ban đêm, dù là có đèn đường chiếu sáng, cũng không có khả năng chuyên môn đối với đại thụ. Chỗ lấy người này mới có thể ẩn thân ở đây, đồng thời không có bị người phát giác. Tại như thế u ám hoàn cảnh dưới, loại kia nhỏ xíu cơ bắp biến hóa cơ hồ không thể nhận ra cảm giác. Nhưng là ở trong mắt Phương Kiện, đây hết thảy nhưng đều là nhìn rõ mọi việc. Cái kia hướng phía đối phương phần gáy quần áo chộp tới bàn tay đột nhiên nắm chặt. Phương Kiện không chút lưu tình hướng phía đối phương phần bụng lại lần nữa hung hăng một kích. Lần này đả kích tuyệt đối ngoài người kia ngoài ý liệu. Hoặc là nói, buổi tối hôm nay Phương Kiện biểu hiện từ đầu tới đuôi đều không tại trong dự liệu của hắn. Cái kia nguyên bản đang đau nhức phía dưới thật vất vả tích xúc lên một chút lực lượng lập tức liền tan thành mây khói. Phương Kiện ánh mắt như điện, trên cơ thể của hắn tuần sát liếc mắt có chút cười lạnh. Chịu cái này sau một kích, người kia trên thân phản kháng lực lượng mới chính thức triệt để biến mất. Đương nhiên, này người trên mặt biểu lộ cũng là đau đến cực hạn. Cái kia nghe răng trợn mắt bộ dáng để Phương Kiện gặp đều có chút khó chịu. Ngươi là ai, vì cái gì nhìn chằm chằm ta? Phương Kiện ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng mà hỏi thăm. Người này lựa chọn ẩn thân địa phương mười phần ẩn nấp. Chẳng những đèn đường chiếu không tới, mà lại bởi vì cành lá rậm rạp nguyên nhân, người bình thường liền xem như nhìn chăm chú chỗ này cũng rất khó phát giác. Đương nhiên, càng quan trọng hơn là nơi này là nhánh cây sao nộp chi địa, tương đối bằng phẳng, ngồi ở chỗ này tương đối thoải mái dễ chịu. dù là giờ phút này hắn đã là nằm sấp ở chỗ này cũng không trở thành lật đến xuống dưới. Phương Kiện tin tưởng, hắn là một người thông minh tuyệt không lại ở chỗ này đại hống đại khiếu. Quả nhiên, người kia cũng không có chút nào kêu cứu ý tứ, mà là cự ly thở dốc. Chỉ là ánh mắt bên trong nhưng như cũ có một tia không chịu thua hương vị. Phương Kiện mỉm cười, nói, thế nào? Không phục? Người kia hít vào một hơi thật dài. Đau tận xương cốt cảm giác cuối cùng dễ chịu như vậy một chút điểm bất quá. Hắn cũng biết dưới loại tình huống này, chính mình tuyệt không có khả năng phản kích. Hắn cắn răng nghiến lợi nói, đánh lén tính. Cái gì? Bản lĩnh Phương Kiện nghe cái này người tiếng nói trong lòng kỳ thật cũng là có chút bội phục. Bởi vì hắn biết, người này đến tột cùng là đã chịu cỡ nào thống khổ to lớn, mới có thể đem câu nói này nói đầy đủ. Cho dù là đổi lại mình, hắn cũng không dám nói có thể biểu hiện được so với đối phương tốt hơn rồi. Bất quá, đó cũng không phải Phương Kiện khoan thứ hắn lý do. Nắm đấm có chút nắm chặt, hướng phía người kia trước mắt lung lay một chút. Quả nhiên, mặt của người kia bên trên lóe lên một tia hoảng sợ. Phương Kiện nắm đấm lực lượng như thế nào, đả kích về sau đến tột cùng có bao nhiêu đau đớn, cũng chỉ có người này mới rõ ràng nhất. Hắn từ không nghĩ tới qua, chỉ là khô khô nắm đấm, vậy mà liền có thể tạo thành dạng này không thể chịu đựng được đau đớn. Đây quả thực là không thể so một chút cực hình kém. Phương Kiện rõ ràng tư thế, nếu như không thành thật, như vậy thống khổ như vậy muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Giờ khắc này, mặc cho người kia ý chí kiên định, cũng là nhìn không được có chút do dự bất quá. Cũng chính là như vậy một nháy mắt, ánh mắt của hắn liền lần nữa lại tràn đầy vẻ tàn nhẫn. Phương Kiện trong lòng tấm tắc lấy làm kỳ lạ, dạng này kẻ kiên cường, hắn còn là lần đầu tiên gặp được đâu. Lỗ tai đột ngột run run hai lần. Phương Kiện đưa tay, hán tử kia thân thể run lên, nhưng vẫn chưa động đậy. Hắn không muốn bởi vì chính mình lỗ mãng lại nhận thống khổ như vậy. Quả nhiên, Phương Kiện đưa tay trên lỗ tai của hắn lấy ra một cái tai nghe. A Đào, cháu ngươi thế nào? Phương tiên sinh làm sao còn không có vào? Tiểu nha đã đang hỏi. Ui, A Đào. Phương Kiện mí mắt có chút nhảy một cái, sắc mặt lập tức trở nên cổ quái. Nghe được câu này về sau, hắn lập tức minh bạch ra hỏa này dĩ nhiên là tiểu nha an bài cọc ngầm. Quả nhiên, khi nhìn đến Phương Kiện cái kia cổ quái sắc mặt về sau, cái này ngạnh hán lập tức chính là mặt đỏ tới mang tai. Hắn tại chịu Phương Kiện hai lần trọng kích, đau tận xương cốt thời điểm vẫn như cũ là không chịu thua. Nhưng giờ phút này, hắn lại là mặt đỏ mà tai, ánh mắt lấp lóe, không dám cùng Phương Kiện nhìn nhau. Cũng đúng vậy a, người này cũng coi là tâm cao khí ngạo, nhưng không nghĩ tới ẩn thân dám thì bí mật thời điểm, vậy mà lại bị người nhìn thấu. Khám phá thì cũng thôi đi, lại bị người tại chỗ cầm nã, đồng thời thống ẩn dừng lại. Mà càng quan trọng hơn là đánh tàn bạo người của hắn, dĩ nhiên là hắn cố chủ mời tới khách nhân. Phương Kiện yên lặng nhìn xem hắn, đem nét mặt của hắn thu vào trong mắt, lập tức minh bạch trong lòng của hắn biến hóa. Nếu là gì địa ở chung, Phương Kiện sợ là cũng không thể so với hắn tốt đi đến nơi nào đi. Nhẹ nhàng ho khan một tiếng, Phương Kiện đem tai nghe bỏ vào trên người hắn, thấp giọng nói, lũ lụt vọt lên miếu Long Vương, huynh đệ, xin lỗi. Nói xong, hắn hai chân có chút dùng sức, cứ như vậy nhảy xuống. Hai chân rơi xuống đất, thân thể có chút xoay người hóa đi lực trùng kích. Phương Kiện đứng thẳng người, hướng phía quán ba chậm ung dung mà đi. Nhìn dáng vẻ của hắn, không có một chút trải qua vật lộn cùng từ cây bên trên nhảy đi xuống dấu hiệu. Cái kia bị đánh được không tì khí hán tử hung tợn nhìn thấy Phương Kiện bóng lưng, một lát lâu, hắn mới chậm rãi ngồi dậy. A Đào, A Đào. Trong tai nghe thanh âm tiếp tục vang lên, hắn cuối cùng cầm lên đối với giảng khí, nói, ta tại. Tại sao không trở về lời nói ai, đừng hỏi nữa, cắm. Ánh mắt của hắn vẫn như cũ khóa chặt Phương Kiện, cho đến đạo thân ảnh kia biến mất tại quán ba lối vào. Song quyền của hắn nắm chặt, nói, đội trưởng, ta muốn cầu ngươi một sự kiện. Song não Y Long 79 chương 772 gặp được yêu thích trong quán rượu. Cái kia thanh âm điếc tai nhức ấp ở đại sảnh bên trong quanh quẩn. Vô luận là ghế sofa ghế dài bên trên người, vẫn là tán trên đài người, đều không hề cố kỵ phóng thích ra chính mình cái kia điên cuồng một mặt. Phương Kiện ánh mắt chuyển động, lập tức nhìn thấy một người hướng phía chính mình đón. Người này cũng không phải là trong quán ba ma ke tinh, cũng không phải phục vụ viên, mà là tiểu nha bên người một cách tùy tùng. Phương ca, tiểu nha ca trên lầu bao xương đợi ngài. Phương Kiện khẽ gật đầu, ra hiệu hắn dẫn đường. Tại đại đa số náo đi bên trong, đều có bao xương bất quá. Chân chính sẽ chơi người, cũng rất ít ngồi bao xương mà thôi. Phương Kiện theo người kia tiến vào bao xương, nhìn thấy bao xương bên trong ngồi mấy người thời điểm không khỏi nao nao. Nơi này trừ tiểu nha cùng lão lang bên ngoài, liền liền ông Giai Di cùng Hàn Như Ngọc đều ở đây. Khi nhìn đến Phương Kiện thời điểm, hai vị này đại mỹ nữ không hẹn mà cùng hướng phía hắn nở nụ cười. Đặc biệt là ông Giai Di, trong nháy mắt đó triển hiện ra phong tình, để Phương Kiện đều có một chút thất thần. Hàn Như Ngọc xuất hiện ở chỗ này cũng không kỳ quái, dù sao nơi này là nàng sân nhà. Nhưng vì sao liền ông Giai Di cũng lại ở chỗ này đâu, ha ha. Phương Kiện tới, tới uống một chén. Tiểu Nha cử đi nâng cốc rượu trong tay, lớn tiếng cười nói. Phương Kiện khẽ gật đầu đi tới, ánh mắt hướng phía ông Giai Di thoáng nhìn, lộ ra một tia vẻ hỏi thăm. Hắn tin tưởng thân là phóng viên kiến thức rộng rãi, ông Giai Di khẳng định có thể minh bạch hắn ý tứ. Quả nhiên, ông Giai Di trên mặt lói lên mỉm cười, ánh mắt kia vô tình hay cố ý liếc mắt bên người Hàn Như Ngọc. Phương Kiện lập tức minh bạch ông Giai Di là Hàn Như Ngọc mời tới. Chỉ là không biết nàng vì sao muốn làm như thế. Chậm rãi tỏa hạ, Phương Kiện lông mày hơi nhíu lại, bởi vì hắn cảm thấy lão lang ánh mắt tựa hồ có chút không đúng. Hắn cùng lão lang lúc ban đầu quen biết thời điểm, lẫn nhau chung đụng được cũng không thoải mái bất quá. Bởi vì quốc tế lính đánh thuê nguyên nhân, bọn hắn cũng coi là không đánh nhau thì không quen biết. Hảo bằng hữu ngược lại không đến nỗi có thể lẫn nhau đắt lại không cừu thị. Nhưng lúc này, lão lang dò xét ánh mắt của hắn lại nhiều hơn một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được hương vị. Tựa hồ có chút ngo ngoe muốn động, nghĩ muốn cùng hắn giao thủ cảm giác. Tiểu Nha xoay chuyển ánh mắt, cười nói, Phương Kiện chúng ta đều biết thân thủ của ngươi rất mạnh, nhưng không nghĩ tới, dĩ nhiên mạnh đến mức độ này. Phương Kiện liền giật mình, tâm niệm thay đổi thật nhanh, cười nói, Tiểu Nha ca, làm sao đột nhiên nói như vậy? Lão lang đứng lên, giành nói, Phương Kiện, ngươi vừa rồi tại bên ngoài tập kích khống chế được một người U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Phương Kiện cũng không giấu riêng, nói, ta không biết hắn là Tiểu Nha ca người, thật xin lỗi. Không cần khách khí. Tiểu Nha nhẹ nhàng khoát tay chặn lại, nói, Phương Kiện, ta rất hiếu kỳ, ngươi là thế nào phát hiện hắn? Phương Kiện chậm ung dung ngồi dưới. Hàn Như Ngọc lập tức cho hắn rót một cốc rượu. Tại mấy người này lúc nói chuyện, nàng thế nhưng là không nói một lời. Phương Kiện cầm cốc rượu lên, nhẹ nhàng hớp một cái, cười nhạt nói, hắn đang giám thị ta, bị ta phát hiện. Làm sao, rất khó a, ha ha, Phương Kiện, ngươi biết hắn là ai a? Lão lang đột nhiên chen lời nói. Không biết. Phương Kiện hai vai hơi dựng ngược lên, thở ơ nói. Hắn là huyên đệ của ta cùng một chỗ tại châu Phi rừng cây, cùng chính quy bộ đội làm qua đỡ. Lão lang toét ra miệng rộng cười nói, ta đem hắn tìm đến trong khoảng thời gian này bảo hộ ta. Ha ha, hắn nhưng là một cái chân chính lính trinh sát, lại bị ngươi phát hiện. Lão lang nụ cười trên mặt chậm rãi biến mất, nói, ta thật không rõ ràng, ngươi là thế nào phát hiện hắn. Tiểu Nha cùng lão lang dĩ nhiên đồng thời truy vấn một vấn đề. Rất hiển nhiên, vấn đề này đối bọn hắn tạo thành to lớn hoang mang. Phương Kiện cười cười, nói, ta cũng không biết, có thể là cảm giác của ta tương đối nhạy cảm đi. Tiểu Nha cùng lão lang nhìn nhau liếc mắt, bọn hắn đối với đáp án này cũng không hài lòng. phương kiện. Coi như ngươi có thể cảm giác được đối phương giám thị, nhưng lại làm sao có thể đánh giá ra vị trí của hắn đâu. Lão lang thấp giọng nói. Ta nghe A Đào nói, ngươi ngay lập tức đã tìm được vị trí của hắn, đồng thời thừa dịp hắn chuyển khai ánh mắt thời điểm phát động tập kích bất ngờ. Cái này sẽ không cũng là tính cảnh giác cao nguyên nhân đi. Phương Kiện khẽ cười một tiếng, nói, lang ca, kỳ thật ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, chính là cảm thấy cái chỗ kia có người tại chú ý ta, sở dĩ ta liền tới gần. Ăn, về phần đánh lén nha, ta chỉ là có chút hiếu kỳ, muốn nhìn một chút là ai như vậy quan tâm ta mà thôi. Hiếu kỳ tiểu nha giờ khóc giờ cười nói, ngươi một người hiếu kỳ tâm, liền đem một cái quốc tế đỉnh tiêm lính đánh thuê đánh ngã. A, hơn nữa còn là vô thanh vô tức chế phục. Chập chập chập, phần này năng lực. Hắn đột nhiên giống là nhớ ra cái gì đó, nói, ngươi không có dùng ngân châm a? Không có. Phương Kiện khẽ lắc đầu, nói. Lão lang ánh mắt dần dần trở nên sắc bén, nói, Phương Kiện, lúc nào có rảnh, chúng ta dừng giúp đỡ. Tiểu nha há to miệng, giống như là muốn ngăn cản, nhưng cuối cùng vẫn là không có mở miệng, chỉ là nhìn về phía Phương Kiện, ánh mắt bên trong cũng nhiều một tia tìm kiếm ý vị. Phương Kiện lần trước bắt lấy quốc tế lính đánh thuê thời điểm, triển lộ một tay ngân châm đánh huyệt năng lực. Tuy nói loại năng lực này gần như gian lận, để tiểu nha cùng lão lang bọn người là mở rộng tầm mắt, nhưng cái này dù sao cũng là có chút mưu lợi, sở dĩ lão lang cũng không cùng hắn giao thủ ý tứ. Nhưng bây giờ không đồng dạng, Phương Kiện lần này xuất thủ, dĩ nhiên là tay không tấp sắt, vô thanh vô tức bắt lại một cái đỉnh tiêm lính đánh thuê. Thân thủ như vậy lập tức để lão lang cảm thấy toàn thân ngứa. Nhưng mà Phương Kiện lại là không chút do dự nói, lang ca, ta không phải là đối thủ của ngươi, cách này thì miễn đi. Không có khả năng, liền xem như ta cũng vô pháp bất động thanh sắc bắt lại A Đào. Lão lang đôi mắt chiếu sáng rạng rỡ, nói, thế nào, xem thường ta làm sao lại thế. Phương Kiện nhíu mày, hắn cũng không có cùng lão lang giao thủ hứng thú, bởi vì vô luận thắng thua đối với hắn đều không có chỗ tốt. Chỉ là như thế nào từ chối nhã nhặn, ngược lại là làm người nhức đầu. Lão lang, ngươi tìm Phương Kiện đến chính là vì đánh một trận a? Ông Giai Di đột nhiên cười lạnh nói, ngươi có thể đi tìm Mộc Tuyết a, đi tìm Lưu Nghĩa Quốc a. Lão lang khẽ giật mình, nhíu mày, quay đầu lại. Rất hiển nhiên, hắn không nguyện ý cùng ông Giai Di phát sinh cái gì tranh chấp. Tiểu nha khẽ cười một tiếng, nói, Phương Kiện, nói chính sự đi. Ta lần này hẹn ngươi qua đây là muốn nói cho ngươi một tin tức. Phương Kiện lập tức tiếp lời, nói, cái gì có thể tránh được cùng lão lang ở giữa vô vị tranh đấu? Hắn tuyệt đối là cầu còn không được. Còn nhớ rõ ngươi bị giam ở nước ngoài bến cảng bên trên cái kia hai đài thiết bị a? Tiểu nha trầm ung dung nói. Đương nhiên. Phương Kiện trầm giọng nói, tựa như là dính đến cấm vận điều lệ. Không. Tiểu nha khẽ lắc đầu, nói, ta phái người điều tra, căn bản cũng không phải là cái gì cấm vận, mà là có người ở sau lưng giở trò, sở dĩ hải quan mới có thể cố ý giam. Song não y long 79 chương 773 nha xấu giam có người giở trò. Phương Kiện ánh mắt có chút ngưng lại, trong đầu có nhiều thứ tựa hồ sâu chuỗi. Đúng vậy a, ngươi có thể đoán ra là ai đang giở trò a? Tiểu nha cười như không cười hỏi. Phương Kiện nghĩ nghĩ, chậm rãi nói, truyền thụ. Ông Giai Di cùng Hàn Như Ngọc nhìn nhau liếc mắt. Các nàng đương nhiên không biết giáo sư là ai, nhưng cái kia đôi mắt bên trong lại cũng có được không che giấu nổi kinh ngạc chi sắc. Có lẽ là ra ngoài nghề nghiệp nguyên nhân, ông Giai Di đôi mắt tựa hồ càng thêm sáng mấy phần. Cái này là một cách lớn tin tức a? Tiểu nha thì là kinh ngạc ngẩng đầu, nói, Phương Kiện, xem ra ta là coi thường ngươi. Phương Kiện khẽ cười một tiếng, nói, không có. Tại ngươi nói cho ta chuyện này trước đó, có một số việc ta cũng không dám xác định. Tiểu nha giật mình gật đầu, nói. Thì ra là thế. Ha ha. Người cái kia Khương giáo sư. Xác thực là một cái nhân vật a bất quá. Cái kia dở trò ra hỏa cũng không phải là hắn. Mà là hắn đồng bọn. Phương Kiện trầm giọng nói. Có thể ở nước ngoài nắm giữ nhất định lực ảnh hưởng. Hẳn là Oliver truyền thụ đi. Hắn có phải hay không còn có cái dùng tên giả đâu đúng. Chính là hắn. Tiểu Nha cười to nói. Xem ra đây hết thảy quả nhiên không có dấu riêng được ngươi. Phương Kiện mỉm cười, cũng không tiếp lời, chỉ là trong lòng hơi có chút khổ sở. Hắn ở trường học khoảng thời gian này đến, Khương Hùng Binh đối với hắn vẫn tương đối quan tâm. Mặc kệ hắn là ra tại mục đích gì, điểm này tổng không có sai. Sở dĩ, Phương Kiện mặc dù đối với Khương Hùng Binh có hoài nghi, có thể một mực không có truy đến cùng. Nhưng giờ phút này, từ Tiểu Nha trong miệng đạt được chứng thực thời điểm tâm tình của hắn không khỏi có chút xa xút. Tiểu Nha uống một ngụm rượu, nói, Phương Kiện chúng ta đem tiền đầu tư ở trên người của ngươi cũng là vì lợi nhuận. Sở dĩ, ngươi đừng trách chúng ta. Phương Kiện liền giật mình kinh ngạc nói trách các ngươi cái gì trách chúng ta vụng trộm điều tra a. Tiểu Nha cười híp mắt nói. Bất quá. Hiện tại ta không lo lắng. Ha ha. Lấy ngươi khôn khéo, coi như để đầu tư của chúng ta đổ xuống sông xuống biển, cũng sẽ không để những người khác được lợi. Phương Kiện cười nhạt một tiếng, nói khả năng đi. Tiểu Nha để ly rượu xuống, đột nhiên nói, Phương Kiện, ta còn có một tin tức phải nói cho ngươi. Ngươi trường học vị này tốt đạo sư đã đem ngươi lần trước thí nghiệm kết quả phát cho Oliver. Phương Kiện khẽ gật đầu, nói, ta biết. Hắn đã có thể phát lần thứ nhất. Tự nhiên sẽ phát lần thứ hai. Lần thứ ba. Tiểu Nha có chút bên cạnh một chút đầu. Cười nói. Ngươi nghe được tin tức này. Một chút cũng không phẫn nộ. A tại sao muốn phẫn nộ đâu. Phương Kiện lạnh nhạt nói. Không phải liền là một cái thí nghiệm kết quả a. Không có gì ghê gớm. Tiểu Nha chân mày hơi nhíu. Nói. Ta mặc dù không phải cái gì nhà khoa học. Nhưng là ta cũng biết, nghiên cứu khoa học thành quả thứ này là vô cùng trọng yếu. Mặc kệ là phát biểu luận văn, vẫn là độc quyền cái gì, đều là nghiên cứu khoa học người tâm huyết kết tinh. Ngươi, một chút cũng không thèm để ý. Phương Kiện khẽ lắc đầu, trên mặt thần sắc thậm chí không có có biến hóa chút nào. Tiểu Nha đôi mắt bên trong đột nhiên lói lên một vệt hàn quang. Nói, ta hiểu được, phần này thí nghiệm kết quả. Là ngươi cố ý thả ra. Phương Kiện trong mắt cuối cùng lói lên một tia kinh ngạc. Tiểu Nha phản ứng cũng quá nhanh đi. Tuy nói Phương Kiện cũng không có cái gì giấu riêng dự định. Thế nhưng là đối phương nhanh như vậy liền đoán được nguyên nhân. Cũng làm cho hắn hơi kinh ngạc. Dưới cái thanh danh vang dội không hư sĩ. Tiểu Nha có thể làm cho giới kinh doanh bên trong rất nhiều người có tật giật mình. Quả nhiên có chỗ độc đáo của nó. Ha ha. Lợi hại, thật lợi hại. Tiểu Nha cười to nói. Ta còn cho rằng lão gia hỏa kia muốn kiếm tiện nghi. Sở dĩ cố ý bảo lưu lại hắn hòm thư ghi chép. Không nghĩ tới thủ đoạn của ngươi dĩ nhiên càng độc ác hơn a. Bảo lưu hòm thư ghi chép kia là chứng minh Khương Hùng Binh xác thực đem văn kiện truyền tống ra ngoài. Nhưng là. Coi như Tiểu Nha cứ như vậy báo cảnh. Tối đa cũng chính là xử phạt đến Khương Hùng Binh trên thân mà thôi. Còn đại dương đối diện Oliver, hắn căn bản cũng không khả năng nhận bất kỳ trừng phạt. Không những như thế, nếu là Oliver mau sớm đem thí nghiệm kết quả chuyển hóa thành luận văn đồng thời phát biểu, như vậy Phương Kiện liền xem như muốn chỉ trích đối phương cũng biến thành vô cùng khó khăn. Bởi vì không ai có thể chứng minh đây hết thảy cùng Oliver có quan hệ. Bất quá, nếu như dựa theo Phương Kiện kế hoạch, đem một phần giả thí nghiệm kết quả đưa ra ngoài, mà Oliver lại không cách nào phân biệt, đồng thời phát biểu, như vậy kết quả tất sẽ cực kỳ thú vị. Lão lang cầm cốc rượu lung lay, cái kia trong suốt trong chén rượu đãng a đi lại, văng lên từng vòng gợn sóng. Hắn cười nói, Phương Kiện, ngươi còn cho rằng ngươi là người tốt. Nghĩ không ra dĩ nhiên nha xấu a. Ha ha. Tiểu Nha, ngươi gặp được đối thủ. Tiểu nha tức giận lườm hắn liếc mắt. Cái này tính là cái gì lời nói, chẳng lẽ ta cũng là một cái người xấu? Chỉ là khi tiểu nha nhìn thấy lão lang cái kia cười hì hì tiện dạng thời điểm, lập tức đã mất đi sở hữu phân biệt hứng thú. Phương Kiện, đã ngươi có chuẩn bị, cái kia ta liền không động thủ. Được. Phương Kiện khẽ gật đầu. Nói. Nếu như Oliver lần này lại chỉnh lý thành luận văn phát biểu, ta sẽ để cho hắn hối hận. À. Vì cái gì lần trước thí nghiệm là chế tác ma túy ngăn chặn đặc hiệu thuốc một bước. Nếu như dựa theo cái này trình tự tiến hành tiếp, nhìn như rất nhanh liền có thể hoàn thành ma túy ngăn chặn dược vật. Nhưng trên thực tế, con đường kia lại là một cái ngõ cụt. Phương Hiện mỉm cười nói, ta chỉ cần hỏi thăm trong đó mấy số lượng theo, liền có thể chứng minh. Tiểu nha đôi mắt có chút tỏa sáng, Phương Hiện cái này tuyệt đối là đuổi tận giết tuyệt thủ đoạn A. Một cái nổi danh học giả. Nếu như tại một nhà tập san bên trên phát biểu luận văn, có căn bản tính sai lầm. Như vậy không chỉ thanh danh của mình lại nhận liên lụy. Liền liền tạp chí xã trên dưới cũng là như thế. Sở dĩ đối với loại này có tiền khoa học giả, rất nhiều tạp chí xã sẽ cự tuyệt bọn hắn gửi bản thảo. Mà một khi Oliver tại mố huyện tạp chí bên trên phát biểu bản này luận văn về sau, Phương Hiện liền sẽ không chút do dự phát biểu chất vấn. Làm khoa học hình thành thay mặt chênh lệch về sau kẻ đến. Sau muốn đón đầu đuổi lên trước đi lấy bước chân, cái kia trên cơ bản liền tương đương với mở ra địa ngục hình thức. Trang cát cái này thí nghiệm kết quả tại Khương Hùng Binh cùng Oliver trong mắt tuyệt đối là đáng giá ngàn vàng. Nhưng là ở trong mắt Phương Kiện, đó chính là sơ hở khắp nơi. Đó cũng không phải nói Phương Kiện tại phương diện y học cùng dược vật nghiên cứu phương diện mạnh hơn hai người bọn họ qua bao nhiêu, mà là bởi vì Phương Kiện đứng được cao, nhìn được xa mà thôi. Sở dĩ hắn mới có thể chuẩn bị dạng này, chuẩn bị ở sau yên tâm lớn mật để Trang Cát đi thao túng. Ông Giai Di đột nhiên cười duyên nói, Phương Kiện, ta còn cho rằng ngươi là một cái người thành thật, không nghĩ tới a. Nàng cố ý kéo lên ngữ điệu, mang theo một chút khó mà hình dung dụ hoặc hương vị. Phương Kiện khẽ cười nói, ngươi yên tâm, ta đối với bằng hữu tuyệt đối là thật lòng. Hàn Như Ngọc ở một bên lặng lẽ nói thầm lấy. Hừ. Hoa ngôn xảo ngữ, Phương Kiện liền giật mình, nghiêng đầu hướng nàng nhìn lại. Hàn Như Ngọc sắc mặt cứng đờ, vội vàng nói, Phương Kiện a, ngươi thật vất vả đến một chuyến, muốn không lên đài hát mấy bài hát đi. Song não y long 79 chương 774 chiến đấu cuồng nhân a, ý kiến hay. Tiểu nha hai mắt hơi sáng, cười nói, thật lâu không có nghe Giai Di mở ra giọng hát, không bằng hôm nay đi lên bộc lộ tài năng như thế nào. Hắn lần đầu tiên tới cái quán ba này thời điểm, đúng lúc gặp Hàn Như Ngọc mời ông Giai Di lên đài biểu diễn. Mà từ ngày đó lên, hắn mới biết được, nguyên lai ông Giai Di liền gần nhất tại vòng âm nhạc bộc lộ tài năng, nhưng là chấn động một thời thần bí nữ lang a. Tiểu nha kinh doanh một cái quầy rượu, tuy nói cái quầy rượu kia chỉ là hắn dùng làm buông lỏng địa phương, căn bản cũng không có hoa phí sức làm gì nghĩ, nhưng là đã tiếp xúc quán ba. Như vậy đối với lưu hành âm nhạc cái gì, tốt xấu còn là có hiểu một chút, mà lại cũng hiểu được thưởng thức. Thần bí nữ lang tiếng ca cũng đúng là đả động hắn. Tại biết vị này thần bí nữ lang chính là nơi thành phố người thời điểm, hắn cũng là có chút tâm động. Nhưng đáng tiếc là cái kia nữ lang hết lần này tới lần khác chính là hắn không dễ trêu chọc ông Giai Di. Sở dĩ hắn liền xem như giới kinh doanh thiên chi kiêu tử, nhưng cũng thật không tiện mời ông Giai Di vì hắn hiến hát a. Mà bây giờ không chút do dự có như thế một cơ hội, đương nhiên phải tóm chặt lấy. Ông Giai Di lườm hắn liếc mắt, nói, tiểu nha, ngươi giọng hát cũng không tệ, vì sao không chính mình đi lên đâu? Tiểu nha ha ha cười một tiếng, nói, ta là tự ngu tự nhạc, so ngươi liền còn thiếu rất nhiều đi. Hàn Như Ngọc thì là thấp giọng nói, Phương Kiện, ngươi trước kia đã đáp ứng ta, muốn lấy y khoa lớn bác sĩ danh nghĩa lên đài biểu diễn a. A có a, Phương Kiện lạnh nhạt nói. Đương nhiên, Giai Di, ngươi nhìn hắn không thừa nhận. Hàn Như Ngọc vội vàng hướng ông Giai Di cầu viện. Phương Kiện nhìn không được cười lên, hắn đối với cái này hư danh cũng không coi trọng. Mà lại, lần trước kiến thức đến những fan hâm mộ kia khủng bố về sau, Phương Kiện liền tuyệt phần này ý niệm. Đối với người bình thường mà nói, nếu như tại âm nhạc phương diện lấy được dạng này tạo nghệ, khẳng định như vậy sẽ toàn thân toàn ý đầu nhập trong đó. Người sống một đời 360 đi, ngành nghề nào cũng có chuyên gia. Mặc kệ ngươi xử lý chính là cái kia một chuyến, chỉ cần có thể đi đến ngành nghề đỉnh phong nhất, liền khẳng định là một cái nhân vật. Nhưng là Phương Kiện bây giờ lực chú ý đều quăng bỏ vào y học phía trên. Đối với ngành giải trí nha, đó chính là xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Ông Giai Di xem xét hắn liếc mắt, mỉm cười nói: Như Ngọc, ngươi liền không nên miễn cưỡng hắn. Ta đi hát hai bài đi. Tốt. Hàn Như Ngọc vui mừng quá đỗi. Từ lần trước oanh động về sau, vô luận nàng như thế nào khẩn cầu, ông Giai Di cũng không chịu lại lên đài. Không nghĩ tới hôm nay nàng ngược lại là có chút chủ động. Nhìn trộm xem xét một chút Phương Kiện, trong lòng nàng thầm nghĩ, nhắc tới hai người không có quan hệ lời nói, sợ là liền ruột cũng sẽ không tin tưởng. Hàn Như Ngọc mang theo ông Giai Di xuống dưới, bao xương bên trong lập tức trở nên vắng vẻ đứng lên. Lão lang yên lặng nhìn xem Phương Kiện, ánh mắt kia một chút xíu trở nên lăng lệ. Thân thể của hắn chậm rãi đè thấp, tựa như là thật trở thành một đầu muốn nhắm người mà phệ sói đói. Phương Kiện liền giật mình, hắn yên lặng lắc đầu. Vừa nhìn thấy lão lang thời khắc này trạng thái, hắn liền minh bạch, gia hỏa này là nhịn không được, sở dĩ muốn cùng mình đánh một trận. Cũng không biết là hắn thoát ly lính đánh thuê thời gian quá lâu, sở dĩ tay ngứa, còn là bởi vì chính mình vô thanh vô tức chế phục bên ngoài người kia, để hắn cảm thấy thật mất mặt. Tóm lại, khi bao xương bên trong hai vị nữ tính rời đi về sau, lão lang liền không che giấu chút nào chính mình chiến ý. Nhưng mà, Phương Kiện nhưng không có bất luận cái gì nghĩ muốn cùng hắn đối chiến ý tứ. Chính mình là một cái bác sĩ, một cái nghiên cứu hình học giả ai. Cùng một cái chiến đấu cuồng nhân đánh nhau kia là cỡ nào tốn công mà không có kết quả sự tình a. Có cái này khí lực còn không bằng tranh thủ thời gian điểm, đem hạ một phần thí nghiệm kế hoạch chơi đùa ra lại nói đâu. Khóe miệng nhẹ nhàng nhích lên, Phương Kiện trên mặt xẹt qua một tia cười nhạt ý. Hắn biết, lão lang mặc dù bày ra cách đấu tư thế, nhưng nếu như chính mình không nghênh chiến, gia hỏa này chắc chắn sẽ không động thủ. Thế nhưng là, liền sau đó một khắc, Phương Kiện ánh mắt lại là đột nhiên phát sinh một tia biến hóa kỳ dị. Tại đôi mắt của hắn chỗ sâu, dĩ nhiên chớp động lên một chút đỏ rực gì sắc sóng lăn tăn. Sau đó, Phương Kiện ngẩng đầu lên, ánh mắt của hắn ngưng trọng lên, từ từ đặt xuống cốc rượu, ánh mắt cùng lão lang đối mặt. Hai người thân xung quanh bầu không khí lập tức trở nên khẩn trương mà kích thích. Tiểu nha khóe miệng co quắp động hai lần, nói: chờ một lát. Nguyên bản ngo ngoe muốn động lão lang nhíu mày một cái, nói: tiểu nha, ngươi không cần quản. Tiểu nha sảng khoái đứng lên, nói: ta từ không có ý định quản. Hắn đứng dậy, đi vào trước cửa, nói: ta xuống dưới nghe ca nhạc, các ngươi động tác nhanh lên một chút, đợi các nàng đi lên liền không dễ làm. Nói xong, hắn cực nhanh xoay tròn nắm tay kéo ra một đạo môn khe hở, sau đó nhanh chóng lẻn ra ngoài. Ầm, cửa bao xương trùng điệp đóng lại. Tiểu nha sửa sang lại một chút quần áo, trong miệng lầm bầm nói: hai người điên. Mặc dù lần này xung đột rõ ràng là lão lang chọn lên, nhưng Phương Kiện tiểu tử này cũng không phải ăn chay. Nếu như hắn không phải đối chọi gay gắt, mà là bỏ mặc, lão lang liền xem như còn muốn đánh một trận, cũng không có khả năng đồng thủ. Ngoài cửa đứng hai cái bảo tiêu, bọn hắn nhìn thấy tiểu nha lập tức tiến lên đón. Tiểu nha khoát tay áo, nói: đợi ở bên ngoài, vô luận bên trong chuyện gì xảy ra đều không muốn đi vào. Cái kia hai cái bảo tiêu mặc dù trong lòng không hiểu, nhưng lại đồng thời gật đầu xác nhận. đây là cố chủ phân phó, bọn hắn chỉ cần ngoan ngoãn nghe lệnh là được rồi. Bao xương bên trong, lão lang toét ra miệng rộng, cười nói, quả nhiên, ngươi cũng là một cái phần tử hiếu chiến. A Phương Kiện khóe miệng có chút cong lên, trong lòng mắng to, vượt tài là một cái phần tử hiếu chiến. Ui, ngươi đang dở trò vượt gì? Làm sao không hiểu thấu ra rồi có sát khí? Rất cường đại sát khí. Người này muốn đánh ngươi. Phương Kiện thật có lấy một loại muốn lên tiếng khóc sống xung động. Trong thân thể của hắn ẩn giấu vì kia tóc trắng mắt đỏ đã ẩn núp rất rất lâu. Này thời gian thậm chí dài đến để Phương Kiện đều cơ hồ lãng quên tình trạng. Thế nhưng là, hôm nay không biết chạm cái gì vận rủi. Khi lão lang phóng thích khí thế áp bách thời điểm, dĩ nhiên đem hắn cho kinh động đến. Ăn. Mặc dù hắn đã mười phần khắc chế, cũng không có đột biến tóc trắng cùng mắt đỏ, nhưng chỉ là ngẩng đầu một cái cử động, cũng đã tạo thành cũng đủ lớn hiểu nhầm. Không có chuyện của ngươi, ngủ tiếp đi. Hừ, ngươi nghĩ cũng bị người đánh một trận a, làm sao có thể tốt. Vậy liền đánh cho hắn một trận. Nếu như ngươi không được, đổi ta tới. Phương Kiện sắc mặt hơi đổi một chút, hắn hít vào một hơi thật dài, ánh mắt cuối cùng trở nên ngưng trọng lên. Hắn biết, tóc trắng mắt đỏ nói chuyện tuyệt đối không phải nói đùa. Nếu như mình tiếp tục yếu thế, hoặc là đánh không lại lão lang, như vậy hắn nhất định sẽ thay thế chính mình, đánh cho tê người đối phương dừng lại. Lão lang thân thủ mặc dù không tệ, nhưng nếu là cùng tóc trắng mắt đỏ so sánh, tốt à. Lão lang dù sao cũng là một nhân loại, lại làm sao có thể cùng một cách để rủi ro máy bay bình an rơi vào siêu cấp cường giả sánh vai đâu. Vừa nghĩ tới tóc trắng mắt đỏ hiện thân cuồng loạn lão lang bộ dáng, Phương Kiện cũng có chút bất nhẫn tưởng tượng. Lão lang tự mình chuốc lấy cực khổ thì cũng thôi đi, nhưng vấn đề là hắn cũng không muốn để tóc trắng mắt đỏ bại lộ a. Ai, xem ra một trận này không đánh không được. Song não y long 79 chương 775 không trách ta. Phương Kiện chậm rãi đứng lên. Ánh mắt của hắn có chút cổ quái, giống như là tràn đầy bất đắc dĩ, lại giống là có một chút phàn nàn. Lang ca, đây là ngươi bức ta. Lão lang ngửa đầu lên, nói, không sai, là ta bức ngươi, ngươi đừng để ý. Nếu như ta để ý đâu. Lão lang khẽ giật mình, sau đó cười nói, để ý cũng muốn trước đánh xong rồi nói. Phương Kiện lầu bầu nói, ta liền biết là như thế này. Lời còn chưa dứt, Phương Kiện đột nhiên vừa sải bước ra, một cước như thiểm điện đạp ra ngoài. Một bước này một cước quả thật là nhanh như thiểm điện, căn bản cũng không có cho người ta phản ứng chút nào thời gian. Phanh, lão lang trên bụng hung hăng chịu một cước này. Chính bản thân hắn lập tức như là con tôm giống như cuộn mình lên. Sau đó ở đây cố đại lực xung kích hạ hướng về sau bay đi, cho đến té ngã ở phía sau trên ghế salon. Cái kia cường đại lực trùng kích truyền đến trên ghế salon, dĩ nhiên đem toàn bộ ghế sofa đều nhấc lên, liên tiếp lão lang ném xuống đất. Nhưng mà tập kích thành công, Phương Kiện trên mặt lại không có một chút vui mừng, ngược lại là mơ hồ phát thanh. Ui, ngươi làm sao đột nhiên động thủ ngươi? Không phải muốn đánh hắn a? Lề mề chậm chạp nói cái gì trực tiếp động thủ làm a ngươi? Ghế sofa bỗng nhúc nhích. Lão lang nghe răng trợn mắt đứng lên. Hắn một cái tay ôm bụng, một cái tay chống đỡ ghế sofa. Cái kia trên mặt thống khổ bộ dáng đúng là hắn giờ phút này thân thể chân thật nhất phản ứng. Phương Kiện, ngươi. Lão lang hung tợn nói. Tốt. Làm rất tốt. Ánh mắt của hắn trở nên cực kỳ hung lệ cùng cảnh giác. Đối với Phương Kiện làm người tuyệt đối là có nhận thức mới. Tại lão lang trong lòng, Phương Kiện thân thủ mặc dù không tệ, nhưng lại tuyệt không phải loại kia thừa người không sẵn sàng làm đánh lén ra hỏa. Điểm này, vô luận là từ hắn bình thường làm người, vẫn là từ những người khác đánh giá bên trên, tựa hồ cũng có thể nhìn ra được. Nhưng là vừa rồi một cước kia xuất kỳ bất ý công kích lại đem hắn đánh phủ. Nai nai, cái này Phương Kiện giống như tiểu nha, đều là một cái khẩu Phật tâm xà a. Lão lang nửa ngồi lấy thân thể, bày ra đề phòng tư thế, liều mạng chịu đựng trên bụng thống khổ. Nếu như là bình thường người chịu một cước này, sợ là đã sớm nằm trên mặt đất không đứng dậy nổi. Nhưng là lão lang tố chất thân thể hơn xa thường nhân. Mặc dù kịch liệt đau nhức khó khi, nhưng chỉ cần chậm qua một hơi này, liền sẽ không có cái gì đáng ngại. Hắn một bên đề phòng mà nhìn xem phương kiện, một bên thật sâu hô hấp lấy cho đến cảm thấy thân thể dần dần thích ứng. Phương kiện khóe miệng khẽ động mấy lần, lo âu nhìn xem lão lang, nói, lang ca thật xin lỗi. Lão lang hai mắt nhìn chằm chằm phương kiện, lạnh lùng nói, không có gì, tiếp tục. Phương kiện lắc đầu, nói, không, ngươi đã thụ thương, hiện tại cùng ngươi giao thủ, không công bằng. Hắn chủ động đem hai tay bỏ vào bên hông hai bên. Nghiêm nét mặt nói, coi như muốn đánh, về sau chúng ta tìm sân bãi, công bình đánh một trận đi. Nhìn xem đứng thẳng người, toàn thân buông lỏng không có chút nào chiến ý phương kiện, lão lang cũng là lộ vẻ do dự. Vừa rồi một cước kia để lão lang rõ ràng nhận thức được một sự kiện, đó chính là phương kiện không hề dễ dàng đối phó. Coi như mình thân thể khỏe mạnh, ở vào đỉnh phong thời điểm cũng không dám nói nhất định có thể trốn được một cước này. Huống chi, mình bây giờ chẳng những uống rượu mà lại bụng chỗ đau đớn khó khi. Nếu như lúc này Xính Cường tiếp tục cùng phương kiện giao thủ, tốt à. Hắn mặc dù đối với mình rất có lòng tin, nhưng ở sâu trong nội tâm lại cũng không thể không thừa nhận. Gọi ngay bây giờ, sợ là muốn thua nhiều thắng ít. Đối với một cái xuất thân hào phú, nhưng tình nguyện bỏ xuống bạc triệu gia tài cũng muốn đi khi một cái lính đánh thuê người đến nói. Mặt mũi không thể nghi ngờ là cực kỳ trọng yếu một việc. Tâm niệm thay đổi thật nhanh, lão lang đã làm ra quyết định. Hắn tư thế một chút xíu buông ra, nguyên bản căng thẳng cơ bắp cũng là chậm rãi chậm lại. Phương kiện tự nhiên đem thân thể của hắn biến hóa thu vào đáy mắt, cũng là thoảng qua thở dài một hơi. Nhưng mà ngay một khắc này, phương kiện trong đầu lại là đột nhiên vang lên một thanh âm. Cơ hội tốt đây là ý gì chẳng biết vì sao. Phương kiện sâu trong đáy lòng đột ngột dâng lên một tia dự cảm vô cùng không tốt. Sau đó, phương kiện liền kinh hãi xem đến thân thể của hắn lại một lần nữa không tự chủ được bắt đầu chuyển động. Mặc dù tóc của hắn vẫn chưa biến trắng dài ra, đôi mắt của hắn cũng không có hoàn toàn biến thành màu đỏ. Thế nhưng là, thân thể của hắn chính là tự động vượt mức quy định phóng đi, đồng thời tại hướng về phía trước đồng thời ngửa ra sau. Một chân tựa như tia chớp đạp ra ngoài, phanh, xui xẻo lão lang trợn tròn trong mắt, khó mà tin nhìn xem phương kiện, mà thân thể của hắn lại giống như là bao tải giống nhau hướng về sau bay đi. Lần này, thân thể của hắn trực tiếp đụng phải phía sau trên vách tường. Mắt hai mí lật một cái, hoa lệ lại trực tiếp ngất đi. Cạn không được phương kiện lập tức tiến lên, kiểm tra một chút hơi thở của hắn, lại sờ lên thân thể của hắn. Lúc này mới thở dài một hơi. Còn tốt, chỉ là bởi vì kịch liệt va chạm mà đưa tới hôn mê mà thôi. Ăn nhiều nhất chính là một chút não chấn động. Bất quá lấy lão lang tố chất thân thể, coi như không đi quản hắn, tối đa cũng chính là nằm cách mấy tiếng mạng mà thôi. Ui! Ngươi tại sao lại động thủ? Hắn vừa rồi có rõ ràng như vậy sơ hở, ngươi cũng không thấy a? Phương kiện thật sâu hít vào khí, thật không biết cần phải như thế nào cùng tóc trắng mắt đỏ giải thích. Lão lang rõ ràng coi như tiếp nhận đề nghị của mình, muốn dừng tay giảng hòa. Chỉ là hắn còn chưa kịp nói chuyện, liền bị tóc trắng mắt đỏ thao túng thân thể của mình cho đánh xỉu mà thôi. Kỳ thật, tại không sử dụng lực lượng tinh thần điều kiện tiên quyết, vô luận là phương kiện, vẫn là tóc trắng mắt đỏ, muốn đánh bại lão lang dạng này đỉnh tiêm lính đánh thuê đều không phải một chuyện đơn giản. Nhưng là tại liên tục xuất kỳ bất ý đánh lén dưới, lại thường thường có thể lấy được hiệu quả nhanh chóng, hiệu quả thần kỳ. Ai? Phương kiện thở dài một tiếng, cuối cùng từ bỏ hiểu rõ thích. Lang ca a lang ca, cái này không thể trách ta, muốn trách cũng chỉ có thể trách ngươi chính mình. Nếu như không phải ngươi ý tưởng đột phát, muốn ở chỗ này cùng ta giao thủ, cũng sẽ không kinh động tóc trắng mắt đỏ tên kia. Bất quá, tên kia đang ngủ say lâu như vậy về sau tỉnh lại tựa hồ cũng là năng lực tăng trưởng a. Tối thiểu nhất, hắn đang thao túng thân thể của mình thời điểm, rốt cuộc không dùng đến biến thân. Đương nhiên, đây thật ra là trong nháy mắt điều khiển, sau đó giao ra quyền chủ đạo quá trình. Nếu là thời gian dài thay thế, tốt a, tại không có đạt được phương kiện bản nhân cho phép dưới, tóc trắng mắt đỏ cũng đừng hòng làm được dễ dàng. Nhìn xem bao xương bên trong hôn mê lão lang, cùng cái kia ngã sấp xuống ghế sofa, phương kiện phát ra một đạo thở dài bất đắc dĩ âm thanh. Như thế cái bộ dáng, muốn như thế nào đi giải thích đâu, hắn nghĩ nghĩ, quay người mở cửa. Cái kia nơi cửa, chỉ có một cách bảo tiêu. Khi nhìn đến phương kiện thời điểm, hắn khẽ gật đầu. Phương kiện hướng phía hắn vấy vấy tay, hộ vệ kia do dự một chút, vẫn là đi tới. Phương thiếu, có sẵn dò gì có thể giúp ta gọi một chiếc xe cứu thương a a. Cái gì bảo tiêu sắc mặt biến hóa? Xe cứu thương đúng vậy a. Vì cái gì phương kiện tránh ra thân hình, nói, giúp ta đem hắn đưa qua đi. Khi nhìn đến trên mặt đất hôn mê lão lang về sau, bảo tiêu con mắt từ từ trợn tròn. Phương kiện thở dài một tiếng, lầm bầm nói, thật, không trách ta a. Bảo tiêu,